Cho dù biết khả năng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng bọn họ như cũ muốn đi mà đến. Như nhau ngàn năm trước lao tới hướng Lâu Lan chi chủ cùng giao đài tiên tử chiến trường những cái đó tu sĩ. Chỉ là lúc này đây cùng ngàn năm trước hoàn toàn bất đồng. Ngàn năm trước, đứng ở Lâu Lan chi chủ trước mặt còn có giao đài. Hai người tuy rằng cầm kiếm giằng co, nhưng giao đài tiên tử lại có thể đem Lâu Lan từ thiên địa kiếp ma sát cái loại này vô biên lệ khí chung đánh thức lại đây. Làm Lâu Lan vẫn là Lâu Lan, mà không phải một vị diệt thế ma tôn. Nhưng, Quân Thiển Nhu trước mặt cái gì cũng không có. Chỉ có mênh mông vô bờ hoang dã. Ân. Quân Thiển Nhu tử khí trầm trầm đỏ bừng con ngươi bỗng nhiên nâng lên. Rêu rao phong tuyết trung, giống như xuất hiện nữ nhân thân hình. Quân Thiển Nhu nắm chặt trong tay kiếm. Đem tóc vãn khởi nữ nhân, một bộ phết đất đỏ bừng váy dài kéo ở tuyết trung. Cùng với nữ nhân hướng về Quân Thiển Nhu chậm rãi mà lại kiên định đạp tới nệ bước. Phết đất váy dài một bên quá cao xẻ ta có thể rõ ràng mà bắt giữ đến nữ nhân mại động chân dài cùng chậm rãi lay động tối nhu vòng eo. Nếu sư ngôn còn ở nói, nàng nhất định sẽ thư thích. Ở Quân Thiển Nhu trong lòng đống nhiên hiện ra ý nghĩ như vậy. Không, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Trước mặt nữ nhân, hẳn là đã cùng sư ngôn từng có thiên ti vạn lũ khó chặt đứt liên hệ. Cho nên, Quân Thiển Nhu sắc mặt hơi chút đẹp như vậy một chút. Trước mặt người, là cùng sư ngôn có quan hệ người. Như vậy là đủ rồi. Không có tranh diễm ý tưởng, có, chỉ là một phần thong dong. Không thể tưởng được đem tiểu quán khai biến Cửu Châu lang ra các chủ đại nhân. Thế nhưng là này Cửu Châu phía trên. Phần 487. Duy nhất một cái đăng tiên cảnh tu sĩ. Chỉ là thời gian thôi cùng thường lui tới bất đồng, thực mềm ấm thanh âm. Quân Thiển Nhu nhìn tiểu quán lao bản nương. Tiểu quán lao bản nương thực hảo nhận. Đi qua tiểu quán người đều không thể sẽ nhận sai. Quân Thiển Nhu tuy rằng không có đi qua tử quán, nhưng nàng nghe Phong Mãn Lâu cùng nàng hội báo quá. Cái kia thực lực cùng thế lực đều sâu không lường được nữ nhân. Cái kia, làm sư ngôn đều có chút sợ hãi năm thượng đại tỷ tỷ. Nhưng, so với tử quán lao bản nương hiện tại sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân, Quân Thiển Nhu càng tò mò, là nàng tu vi. Đăng tiên cảnh. Nguyên lai này Hồng Trần thật sự còn có đăng tiên cảnh tu sĩ. Kỳ thật ngẫm lại cũng thực hợp lý. Từ ngàn năm trước Lâu Lan chi chủ cùng giao đài tiên tử thời đại tu luyện đến nay tiểu quán lao bản nương, lấy bản thân chi lực, phong tỏa toàn bộ hồng trần sở hữu tu sĩ tương lai tiểu quán lao bản nương. Tự thân không có đăng tiên cảnh tu vi, mới rất kỳ quái đi. Quân Thiển Nhu nhìn chăm chú vào tiểu quán lao bản nương. Trống trải đồng tuyết trung, Mặc Thục hơi hơi dương đầu, biểu tình phức tạp mà nhìn phong tuyết trung thiếu nữ suy nhược bất lực rồi lại phảng phất quân lâm thiên hạ đỏ thám thân ảnh. Kỳ thật so với Tịnh Sắc Mạn Đồ La lại hoặc là Sư Ngôn, bất luận là màu tóc vẫn là dung mạo cũng hoặc là tính cách, trước mặt nữ hài tử mới càng thêm tiếp cận với ngàn năm trước Lâu Lan chi chủ. Hoàn toàn nảy nở lúc sau Lâu Lan chi chủ, còn nghi vấn. Rốt cuộc, nhà mình sư phụ lòng dạ, thấy thế nào đều không thể có thể nảy nở, nguy nga đến loại trình độ này. 10 chi 89. Trước mặt thiếu nữ là ở nhà mình sư phụ chậm rãi oán niệm chung mới ra đời, mới bị nặn ra tới. Hai người gần như lặng im mà đối diện. Không biết qua bao lâu, Quân Thiển Nhu mới chậm rãi mở miệng. Như vậy, ngươi là tới ngăn trở ta sao? Là. Sư ngôn bị các nàng giết. Ta biết. Vậy ngươi còn muốn tới ngăn trở ta? Ta cần thiết làm như vậy. Thực chính xác mà, tiểu quán lao bản nương từ ngực quá thấp khai khâm trung rút ra một thanh trường đao. Sư ngôn đại nhân còn chưa chết. Mà ta. Tuyệt đối không thể làm nàng hối hận. Tiểu quán lao bản nương nhìn Quân Thiển Nhu. Bất luận như thế nào. Chính mình đều không thể phóng nàng xuống núi. Bởi vì. Đương trôi này vốn lượn xà kiếm uống huyết thời điểm, Quân Thiển Nhu liền không bao giờ là Quân Thiển Nhu, mà là một đời ma tôn. Nói vậy, sư phụ sẽ thương tâm. 475 Quân Thiển Nhu, ta là tới nói điều kiện, không phải, canh một bốn cờ. Bá. Nhìn tiểu quán lao bản nương ngực rút đao hình ảnh, nằm nghiêng ở huyền màu đen mặt cỏ thượng sư ngôn trực tiếp ngồi dậy. Mắt sáng như đuốc. Có bị sư ngôn vừa mới cái loại này ánh mắt dọa đến thiên mệnh càng là trực tiếp bị sư ngôn động tác dọa đến trực tiếp một ngông ngồi ở trên mặt đất. Nhìn như vô cơ bề ngoài hạ, thiên mệnh khẩn trương hề hề mà nhìn chằm chằm sư ngôn. Giống như là sợ hãi sư ngôn sẽ đem nàng ăn luôn. Cho nên, sư ngôn, nàng vừa định mở miệng, liền nhìn đến sư ngôn dựng ở trên môi ngón trỏ. Rõ ràng chỉ là đối mặt một phàm nhân. Nhưng cái loại này lực gáp bách lại làm thiên mệnh cảm giác chính mình là ở đối mặt một tôn hôn thế đại ma, một tôn. So một đời ma tôn Quân Thiển Nhu còn muốn khủng bố. Nghiệt căn mầm tai họa. Thiên mệnh theo bản năng mà nhấp môi. Sư ngôn nhìn chăm chú vào hồng trần. Nàng đột nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy, đương nhiên không phải bị Mạc Thục Ngực rút đao hình ảnh cấp kinh diễm tới rồi. Nàng là bị tiểu quán lão bản nương che ở Quân Thiển Nhu trước mặt hình ảnh cấp kinh tới rồi. Đương nhiên, vẫn là có như vậy trăm triệu điểm điểm kinh diễm. Sư Ngôn nhìn che ở Quân Thiển Nhu trước mặt tiểu quán lão bản nương. Người này giơ tay nhấc chân gian đều tất cả trương hiển chính mình mị lực. Liên ngực rút đao tư thế, đều là như vậy đến mị dã. Nữ nhân khinh phiêu phiêu mà cầm kiếm che ở Quân Thiển Nhu trước mặt bộ dáng, phảng phất kia tôn hồn thế đại ma cũng không phải trước mặt Quân Thiển Nhu, mà là nàng dường như. Sư Ngôn đó là trăm triệu không nghĩ tới, Mặc Thục tên kia. Thế nhưng sẽ tại đây loại gấp gáp thời điểm đứng ra, chắn Quân Thiển Nhu trước mặt. Bất quá. Lúc này có thể đứng ra tới người, tựa hồ cũng chỉ có nàng. Sư Ngôn dư quang liếc liếc mắt một cái trước người thiên mệnh. Vân Mộng Mệnh bộ dáng thiên mệnh vẫn là một bộ khẩn trương đến giống như kiến bò trên chảo nóng tư thế. Hiện tại nàng, tựa hồ đối hồng trần hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá như vậy vừa lúc. Phương tiện chính mình. Nói cách khác. Gia hỏa này hiện tại tuyệt đối không phải là loại này hoảng loạn gấp gáp bộ dáng. Chỉ là. Sư Ngôn đấy mắt sầu lo mà nhìn chăm chú vào hồng trần. Mặc Thục, nàng thật sự chống đỡ được sao? Không có chết. Quân Thiển Nhu nghiêng đầu, nữ hải tử trên mặt tươi cười thực lãnh. Ta tận mắt nhìn thấy. Trôi này tử vong ma nhận mổ ra Sư Ngôn ngực, xỏ xuyên qua trái tim. Tận mắt nhìn thấy Sư Ngôn. Đem nàng tử phủ linh đài lấy ra, giao cho cái kia Nghiên Khanh ca. Và anh. Quân Thiển Nhu âm sắc càng ngày càng lạnh. Mãnh liệt ngập trời ma khí phảng phất không chịu khống chế bành trướng mà ra, hai người đỉnh đầu u ám cơ hồ đều bị nhuộm thành mặc hồng nhan sắc. Dưới tình huống như vậy, mặc dù là Tạ Từ Thai tàng mạn đồ la tầm nhìn quan sát hồng trần Sư Ngôn, cũng cảm thấy hình ảnh hình như là tổ thượng ám mục, thấy không rõ tích. Nhưng, vẫn là có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng rằng có chung Quân Thiển Nhu cùng Mặc Thục. Nhìn kia tiếp thiên ma khí, Mặc Thục trong lòng một trận phát khổ. Nàng minh bạch Quân Thiển Nhu lúc này cảm thụ. Nếu là Sư Ngôn đại nhân thật sự như vậy nói tiêu thân vẫn, kia. Nàng nói không chừng sẽ so trước mặt nữ hải tử còn muốn điên cuồng. Nhưng, mấu chốt chính là không có. Sư phụ, Sư Ngôn muội muội không có chết. Tiểu quán lao bản nương trong lòng so bất luận kẻ nào đều phải chắc chắn điểm này. Nhưng, nàng cũng biết, chính mình căn bản không có thuyết phục Quân Thiển Nhu khả năng. Một đời ma tôn là cố chấp. Tiểu quán lao bản nương đồng dạng cũng so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng điểm này. Còn nữa nói, chỉ là giấu kín ma đao đánh lén Sư Ngôn, làm Sư Ngôn thừa nhận như vậy đại thống khổ. Chỉ là điểm này, cũng đã đủ để cho trước mặt thiếu nữ bạo tẩu. Sư Ngôn đại nhân lưng đeo Hoàng Thiên Hậu thổ nhất tộc Phượng Hoàng nhất vũ huyết mạch chi lực, mặc dù là tử vong, cũng sẽ ở 3 ngày nội dục hỏa trung sinh. Tiểu quán lao bản nương bay nhanh mà nói, nàng không trông cậy vào Quân Thiển Nhu sẽ tin tưởng nhiều ít. Nhưng, chỉ cần làm Quân Thiển Nhu thoáng chần chờ như vậy một chút, cũng đã vậy là đủ rồi. Tiểu quán lao bản nương hiện tại sở làm, chỉ là cho đã đặt mình trong hắc ám, lâm vào tuyệt vọng vực sâu trung thiếu nữ, như vậy một chút mong đợi quang. Chỉ cần như vậy một chút hy vọng quang, làm nàng không cần hoàn toàn rơi vào ma hóa con đường như vậy đủ rồi. Dư lại, nắm chặt trong tay trường đao. Mặc dù là Mặc Thục cũng chỉ có thể cầu nguyện. Cầu nguyện Sư Ngôn có thể nghịch chuyển này hết thảy. Phượng Hoàng Nhất Vũ. Quân Thiển Nhu nghe Mặc Thục nói, 3 ngày nội. Dục hỏa trùng sinh. Xin lỗi. Tuy rằng ta xác thật nghe nói qua cái loại này huyết mạch chi lực. Nhưng là... Các chủ đại nhân Quân Thiển Nhu thần thức ở trong nháy mắt gần như ngang ngược mà đảo qua Thanh Liên Kiếm Tông. Nàng cũng không có bắt giữ đến bất cứ một chút ít có thể chứng minh Sư Ngôn còn sống hơi thở cùng dao động. Thật giống như nữ hải tử đã hoàn toàn biến mất ở này một phương thiên địa chi gian. Nói tiêu thân vẫn, hồn phi phách tán. Nàng biểu tình lạnh hơn. Ngươi thật sự cảm thấy ngày đó để ý tới buông tha Sư Ngôn. Sẽ mặc kệ Sư Ngôn tô sinh. Cũng chính là xem ở trước mặt nữ nhân cùng Sư Ngôn còn có 3 phần quan hệ phân thượng. Quân Thiển Nhu mới không có trực tiếp ra tay. Tiểu quán lao bản nương cũng cắn môi. Nói thực ra, nàng cũng không biết vì cái gì. Vì cái gì Sư Ngôn hơi thở giống như hoàn toàn biến mất ở này một phương thiên địa chi gian. Là giống trước mặt thiếu nữ theo như lời như vậy. Thiên lý ngăn trở Sư Ngôn tô sinh sao. Kia giống như là lớn nhất khả năng. Nhưng, Mặc Thục so bất luận kẻ nào đều hết lòng tin theo, Sư Ngôn sẽ trở về, Sư Ngôn nhất định sẽ trở về. Nhưng kia phân hết lòng tin theo lại như thế nào thuyết phục trước mặt thiếu nữ. Chính mình lại như thế nào đi phản bác. Nàng chỉ có thể nắm đã chết chính mình trong tay trường đao. Mặc Thục minh bạch, ở Quân Thiển Nhu hiện tại loại này giận cực dưới tình huống, chính mình mặc kệ cái gì nàng đều sẽ không tin tưởng, nàng chỉ tin tưởng chính mình đôi mắt trô đã thấy. Ta không có cách nào thuyết phục ngươi. Ta chỉ có thể nói. Sư Ngôn đại nhân nhất định sẽ trở về. Nàng thậm chí thực thông minh mà không có trực tiếp xưng hô Sư Ngôn vì Sư Ngôn muội muội. Không có trêu chọc Quân Thiển Nhu sao động tiếng lòng rất nhiều, tựa hồ cũng là vì một chút mặt khác cái gì. Quân Thiển Nhu nhìn Mặc Thục, nàng đống nhiên cười, như băng tuyết tan rã, mây tan sương tạnh. Chỉ là mây tan sương tạnh sau trên bầu trời cũng không có thái dương, mà là lạnh đến làm người đáng sợ vĩnh dạng. Ta cũng tin tưởng Sư Ngôn nhất định sẽ trở về. Nhưng là ở kia phía trước, Quân Thiển Nhu nhắc tới trong tay kiếm, ta tổng muốn kêu hôm nay mệnh. Kêu này Cửu Châu trả giá chút đại giới. Nàng muốn sát. Lang gia các chủ không phải nói Sư Ngôn sẽ với hỏa trung trọng sinh, chỉ là yêu cầu 3 ngày sao? Kia nàng liền sát. Sát trước 3 ngày. Giết đến Sư Ngôn trở về. Nhìn đến Quân Thiển Nhu nhắc tới bốn lượn xà kiếm động tác, tiểu quán lao bản nương cũng nâng lên nắm trường đao tay phải, mũi đao chậm rãi dịch hướng về phía Quân Thiển Nhu. Xem ra ngươi là nhất định phải cả ta. Quân Thiển Nhu biểu tình dần dần biến lãnh, thân chủ hoàn toàn trở thành tĩnh mịch, xem ở Sư Ngôn mặt mũi ta vẫn luôn cho ngươi 3 phần mặt mũi. Nhưng, ngươi không cần thật quá đáng. Không nói gì, tiểu quán lao bản nương chỉ là đề đao chỉ hướng về phía Quân Thiển Nhu, ta có cần thiết muốn đứng ở chỗ này lý do. Một khi uống huyết, Quân Thiển Nhu liền không bao giờ là Quân Thiển Nhu. Sư Ngôn, nàng nhìn tối tăm không trung. Sư phụ, nàng nhìn trước mặt thiếu nữ, biểu tình đau thương. Rốt cuộc, từ các loại phương diện đi lên nói, trước mặt thiếu nữ, kỳ thật cũng đều là tiểu quán lao bản nương sư phụ 1/3. Đại biểu cho dâm tà, kế thừa một đời ma tôn 1/3. Sẽ thương tâm. Cho nên, chỉ cần ta còn sống, liền sẽ không làm ngươi xuống núi. Chết cảnh bên trong, Sư Ngôn cũng lâm vào trầm mặc. Tuy rằng đối với Mặc Thục thân phận đã sớm có mong muốn, nhưng thật sự nghe được nàng xưng hô chính mình vì sư phụ thời điểm, Sư Ngôn tâm tình vẫn là thực phức tạp. Chỉ là đã lâm vào cố chấp trạng thái Quân Thiển Nhu lại như thế nào sẽ 5 lần 7 lượt bận tâm nhiều như vậy. Cùng với mãnh liệt khủng bố ma khí, thiếu nữ thân hình đã tại chỗ biến mất. Vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Vốn lượn dài rộng xà nhận bị Quân Thiển Nhu múa may, nặng nghề mà phách bổ về phía Mặc Thục. Nàng động tác thực mau, hơn nữa là đơn thuần mau. Cũng không có sử dụng cái gì đặc thù thuật thức. Chỉ là đơn thuần tốc độ quá nhanh, thế cho nên thân ảnh phảng phất đều biến mất ở cánh đồng bát ngát chung. Sau đó, keng. Trường đao giá trụ xà nhận. Quân Thiển Nhu nhìn trước mặt nữ nhân, tiểu quán lao bản nương cũng đồng dạng như thế, hai nữ nhân đã khinh gần đến đều có thể cảm giác được lẫn nhau phun tức trình độ. Còn không kém sao Quân Thiển Nhu tươi cười gần như cùng định. Như nhau ngàn năm trước Lâu Lan. Chỉ là tiểu quán lao bản nương chua xót mà nhìn nàng, ngàn năm trước sư phụ trùng quy vẫn là không có thể nhận tâm đối giao đài xuất kiếm. Lại hoặc là sư phụ bản năng khiến nàng tuyệt kiếm căn bản không có khả năng đối giao đài tạo thành thương tổn. Nhưng hiện giờ tình huống hoàn toàn bất đồng. Keng. Quân Thiển Nhu thân hình lại lần nữa biến mất, xa nhận cùng lưỡi đao lại lần nữa va chạm. Sau đó, đao cùng gian liền ở cực đoan thời gian nội va chạm 100.000 lần. Hoang vu cánh đồng tuyết thượng đều để lại từng đạo thâm có thể thấy được cánh đồng bát ngát đen nhánh nham thạch bổn mạo đao mang vết kiếm. Phần 488. Cho dù là Tạ Từ Thai tàng mạn đồ la tầm nhìn, Sư Ngôn cũng chỉ có đang âm thầm đặt mình trong với 17 năm ve dưới tình huống, mới có thể thấy rõ ràng hai người chi gian động tác. Ma khí quần quận như thủy triều đẩy ra. Quân Thiển Nhu cùng Mặc Thục chiến đấu dư ba, đều đã có thể kinh hại đến những cái đó tu sĩ dọa rất cảm. Một cái là mới sinh ma vương. Một cái là khả năng đã tu hành ngàn năm. Chân chính hồng trần mạnh nhất. Đây là đăng tiên cảnh chi gian chiến đấu. Ta muốn đem ngươi lưu tại này, thân hình lung lay mấy dục khuynh đảo, tiểu quán lao bản nương khỏe miệng chảy ra huyết, nắm chuôi này không biết cái gì tài chất trường đao tay phải hổ khẩu, không biết khi nào đều đã bị huyết nhiễm thấu. Nhưng chuôi này đao tài chất lại rất kỳ quái. Thật giống như là ở mút vào nàng huyết, cho nên mặc dù ở chuôi đao bị huyết nhuận thấu dưới tình huống, cũng không có vẻ ướt hoạt, chảy xuống. Chỉ là nàng sinh mệnh. Cùng lung lay phảng phất tùy theo đều sẽ ngã xuống bộ dáng hình thành tiên minh đối lập, là thoạt nhìn biểu tình tự nhiên, tựa hồ không cần tốn nhiều sức Quân Thiển Nhu. Ma tôn sở dĩ là ma tôn, chính là nguyên với nàng cương đại. Nàng là thế giới ách nạn. Là bác câu trong thần thoại chiếm cư tại thế giới thụ rễ cây cái kia tên là Tuyệt Vọng Hắc Long. Là ở chư thần hoàng hôn trung cầm trong tay ma kiếm hủy diệt thế giới tâu ngươi là ngươi. Ngươi lại có thể thử xem. Không nói gì, giống như là liền nói chuyện sức lực đều không có. Tiểu quán lao bản nương chỉ là lại một lần mà nhắc tới trong tay đao. Cặp kia đỏ sầm con người diệp diệp. Nàng hướng về Quân Thiển Nhu huy đao. Ánh đao sáng lạn như trăng tròn, ánh trăng rét lạnh như xương. Đây là thế gian này hết thể đao thuật cuối, tên là đao pháp lý. là ngăn trở Thượng Nguyệt Tông nhiều thế hệ tông chủ vô pháp bước vào ngộ đạo cảnh lớn nhất gông cùm xiềng xích. Ánh trăng chút xuống mà xuống. Đao thực mau, cũng rất mạnh. Chỉ là T. Màu đỏ đen xả mang theo chí mạng răng nanh xé rách ánh trăng, răng nọc xuyên thủng nữ nhân ngực. Màu đen trường đao cắm ở trên mặt tuyết, chỉ để lại một đạo thật sâu mà. Phảng phất muốn đem đại địa đều bổ ra cái khe ở cánh đồng bát ngát trung lan tràn. Nhưng kia cái khe lại ở Quân Thiển Nhu trước người đột nhiên im bặt. Quân Thiển Nhu nhìn nữ nhân lảo đảo mà ở chính mình trong lòng ngực ngã xuống, trong lòng giống như bỗng nhiên loảng xoảng một chút. Có một cục đá rơi xuống không đáy vực sâu, thật lâu không có tiếng vọng. Chính mình đã không có đường rút lui. Xin lỗi, nàng hướng về trong lòng ngực dần dần mất đi độ ấm nữ nhân nhẹ nhàng nói một tiếng xin lỗi. Thiếu nữ trên nét mặt cuối cùng một chút độ ấm cũng bị hủy diệt. Mãnh liệt rít gào ma khi đánh toàn ở chiếm cứ, che trời. Hiện tại, một đời ma tôn mới xem như chân chính buông xuống. Hơn nữa, nay Hồng Trần đã không bao giờ khả năng có người có thể đủ ngăn cản nàng. Liên ở Quân Thiển Nhu như vậy nghĩ thời điểm, cặp kia tử khí trầm trầm đỏ bừng con ngươi bỗng nhiên nâng lên. Rêu rao phong tuyết trung, giống như xuất hiện nữ nhân thân ảnh. Ma khí tàn sát bừa bãi, này phong tuyết so với phía trước càng thêm cuồng liệt. Thổi đến nữ nhân kia tập phết đất đỏ tươi váy dài giống như đều phải dương lên, giống như là áo choàng, cũng hoặc là khăn quàng cổ. Lộ ra hai điều tiêm tu tố bạch chân dài. Quân Thiển Nhu nắm chặt trong tay xà kiếm. Nàng nhìn cái kia rõ ràng vừa mới bị chính mình giết chết nữ nhân, đạp kiên định mà lại thong thả nện bước, đỉnh phong tuyết, đứng yên ở chính mình trước mặt. Tiểu quán lao bản nương ngẩng đầu. Nàng rút nổi lên chuôi này cắm ở trên mặt tuyết màu đen trường đao, sau đó chậm rãi đem mũi đao chỉ hướng về phía Quân Thiển Nhu. Ta là tới ngăn trở ngươi. Quân Thiển Nhu biểu tình thực lãnh, thân ngoại hóa thân. Vẫn là kim thiền thoát xác. Có lẽ đều có khả năng đâu. Mặc Thục lộ ra một bộ tương đương khó coi cười. Bị ngươi giết chết. Tóm lại không phải cái gì hữu hảo thể nghiệm. Nhưng, nàng cần thiết đứng ở này. Ngươi có thể cản được ta vài lần. Quân Thiển Nhu có chút không kiên nhẫn, chỉ cần ta tưởng. Ngươi căn bản ngăn không được ta. Sẽ không, tiểu quán lao bản nương chắc chắn nói. Nàng dương tuyết trắng thon dài cổ, sư phụ. Là kiêu ngạo. Quân Thiển Nhu biểu tình trệ trụ. Ta không phải sư phụ ngươi. Ta biết màu đen. Phiếm điểm đỏ sẫm mũi đao kiên định bất di mà chỉ hướng về phía Quân Thiển Nhu. Quân Thiển Nhu nhìn trước mặt nữ nhân. Lúc này đây, nàng không có trước tay. Nắm chuôi này trường đao, Mặc Thục nhẹ nhàng hướng Quân Thiển Nhu điểm ra một lòng tay. Chỉ phong như cương, thế giới ánh sáng giống như đều ở tiểu quán lao bản nương điểm ra kia một lòng tay thời điểm ảm đạm rồi ba phần. Một đạo tinh lôi quán hướng về phía Quân Thiển Nhu. Lúc này đây, là chỉ pháp. Đối mặt này hoàn toàn bất đồng công kích, Quân Thiển Nhu chỉ là lại lần nữa huy kiếm. Bất luận Mặc Thục trong tay mặt nắm nhiều ít loại pháp lý, nắm nhiều ít loại nói. Nàng vẫn còn lấy nhất kiếm. Nàng có chút bi ai mà nhìn trước mặt lảo đảo ngã xuống nữ nhân. Đây là chính mình cùng nàng chi gian chênh lệch. Giống như là năm đó ở chém ra cuối cùng nhất kiếm trước Lâu Lan, cùng giao đài chi gian chênh lệch. Kỳ quái, chính mình đến tột cùng ở miên man suy nghĩ chút cái gì? Chỉ là rêu rao phong tuyết trung, lại lần nữa xuất hiện nữ nhân thân ảnh. Tiểu quán lao bản nương ngẩng đầu, nàng cười đến miễn cưỡng, rồi lại lún đồng tiền như hoa. Ta là tới ngăn trở ngươi. Ở sư ngôn trở về phía trước, nàng tuyệt đối sẽ không làm Quân Thiển Nhu hoàn toàn luân nhập ma đạo, cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng hướng Cửu Châu bước ra nửa bước. Một chút kinh hỉ. Sư ngôn biểu ngữ rốt cuộc ra tới. Như sau hòa sư, cả tỏ gì, cảm tạ thái thái. Sau đó chính là, có cái gian thiếp Mặc Thục tự bạch viết thật tốt, nơi này phục chế lại đây thấu cái số lượng từ. Thuận tiện, kiến nghị tác giả tài khoản lập tức sáng tạo. Ta biết, ta vô luận bao nhiêu lần cũng chưa biện pháp đánh bại ngươi. Nhưng ta cần thiết đứng ở chỗ này. Không phải bởi vì thương sinh, cũng không phải bởi vì ngươi. Mà là, bởi vì sư phó nàng, không nghĩ thấy ngươi bước vào biển máu, không nghĩ đứng ở ngươi trước người huy kiếm, chẳng sợ nàng biết ngươi sẽ không đánh trả. Nàng cũng làm không đến, ta cũng giống nhau. Ta sẽ không làm ngươi bước ra một bước, bởi vì sư phó sẽ thương tâm. Ta biết ta thuyết phục không được ngươi. Nhưng là, Quân Thiển Nhu, ta là tới ngăn cả ngươi. Ta không nghĩ đứng ở chỗ này. Nhưng nếu ta không đứng ở chỗ này, liền không có người có thể vãn hồi rồi, cho dù là sư phó, cũng không có biện pháp làm ngươi biến trở về đã từng cái kia nguyện ý toàn tâm toàn ý chờ nàng 3 năm, chờ kia từ nàng đúc liền thập lý hồng trang cùng mũ phượng khăn quàng vai Quân Thiển Nhu. Nếu ta thật sự làm ngươi đi ra ngoài, kia chỉ có một loại khả năng. Ta đã chết, mỗi một cái ta đều đã chết. Ta đã chết nói, sư phó có lẽ chỉ biết nhớ lại một chút, nhưng kia cũng đủ. Mà nếu ta tùy ý ngươi rời đi. Mặc thục, chính mình đều không thể tha thứ chính mình. Mặt 476 thiếu chút nữa một đao chém ra đại kết cục nữ nhân canh một bốn cờ. Trống trải cánh đồng tuyết, an tĩnh đến gần như áp lực. Ngay cả phía trước cùng với cuồng nịnh ma khí đảo cuốn phong tuyết, đều bởi vì phong cùng tuyết pháp lý trước sau điều tản mà im tiếng. Nguyên bản trắng tinh tuyết địa đã bị nhuộm thành sặc sỡ nhan sắc. Bổ ra cánh đồng tuyết đao, chảm khai cánh đồng tuyết, xé rách núi non. Ở trên mặt tuyết để lại thâm không thể thấy đế cái khe, phảng phất muốn đem này sơn đều bổ ra. Sọ xuyên qua đại địa thường, đâm xuyên qua nham màn. Ở không quảng cánh đồng tuyết thượng để lại mạng nhện cái nước, cùng với một cái thâm không thể thấy hang động. Đông lại hô hấp băng, ngưng kết hết thảy. Đem tầm nhìn nội hết thảy có thể đông lại sự vật đều nhuộm thành băng tinh dường như nhan sắc. Thật dày lớp băng thậm chí phong thượng đại địa phía trên cái nước. Tự không trung xuống phía dưới quan sát, giống như có mạng nhện ở sông băng dưới lan tràn. Giống như có một đám đỏ tươi váy dài thân ảnh, bị vĩnh viễn mà đông lại ở lớp băng trung. Nhưng như vậy pháp lý, lại giống như vẫn như cũ không có ngăn trở chủ quân Tiền Nhu. Một bộ mỏng váy thiếu nữ đứng lặng ở mặt băng thượng, cặp kia càng thêm vô tình đỏ bừng sắc con ngươi, nhìn chăm chú vào cánh đồng tuyết cuối. Lung lay nữ nhân thân ảnh tự băng tuyết trung đặt tới. Nàng thân hình giống như đã không còn nữa phía trước thong dong tự tại, dẫn theo chuôi này đèn nhánh trường đào tay phải tính cả toàn bộ bả vai đều ở run nhẹ nhẹ. Tuy rằng tử vong chỉ là mặt khác hóa thân sự tình, nhưng lần lượt bị giết chết cảm giác, không dễ chịu. Thật sự không dễ chịu. Chính là nàng không thể lui. Tiểu quán lao bản nương ngẩng đầu, nhìn đứng lặng ở mặt băng thượng cái kia thiếu nữ, khỏe miệng kéo ra tương đương miễn cưỡng thả khó coi cười. Ở nàng phía sau, không phải cái gì thiên hạ thương sinh. Ở nàng phía sau, là cái kia nguyện ý toàn tâm toàn ý chờ đợi sư phụ, chờ đợi sư phụ thập lý hồng trang cùng ngũ phượng khăn quảng vai tới cưới nàng quân Thiển Nhu. Mà không phải cái gì một đời ma tôn. Quân Thiển Nhu nhìn nữ nhân trên mặt cái loại này thản nhiên cười. Đông nhiên cảm thấy thực phiền chán. Liên lần lượt mà giết chết nàng đều không có làm quân Thiển Nhu cảm thấy như vậy phiền chán. Nhưng nhìn đến cái loại này tươi cười thời điểm, lại thật sự làm nàng cảm thấy phát ra từ nội tâm mà cảm giác được không vui. Thật giống như chính mình đang làm cái gì sai sự. Thật giống như chính mình mới là trong sách cuối cùng vai ác. Rõ ràng chính mình chỉ là muốn cấp sư ngôn báo thủ. Ở quân Thiển Nhu bên hai, ôn nhu ác ma ở nhẹ nhàng nỉ non, nó quan sát đại địa. Nhìn chăm chú vào hồng trần, thề muốn toàn bộ hồng trần đều vì sư ngôn trốn cùng. Ngươi còn có thể sống bao nhiêu lần? Ngươi còn có bao nhiêu cái phân thân? Thiếu nữ nhìn nàng nhíu chặt mi, giữa mày cất giấu. Là kia phân không kiên nhẫn cùng phiền chán. Ai biết được? Nhìn quân Thiển Nhu bộ dáng, tiểu quán lao bản nương chậm rãi nâng lên chính mình trong tay đen nhánh trường đao. Trường đao thượng đã nhuộm dần đầy huyết. Chính mình. Vẫn là chính mình. Ở tích góp ngàn năm giận diễm một đời ma tôn thêm vào hạ, cho dù chỉ là vừa mới bước vào đăng tiên cảnh quân Thiển Nhu, cũng không phải mặc thuộc sở có thể dễ dàng chống đỡ. Nhưng nàng không có lui. Nhưng nàng không có sợ. Nắm chặt chuôi này đen nhánh trường đao, tùy ý máu tươi thấm ở đầu ngón tay, nàng đông nhiên cười đến vui sướng. Rũ xuống tay trái, mảnh khảnh trên cổ tay dùng tinh tế tơ hồng hệ một cái đáng yêu ngọc sức. Con người hơi hơi buông xuống, mảnh khảnh đầu ngón tay chế trụ ngọc sức. Trước mắt đứng ở quân Thiển Nhu trước mặt, đã không phải cái gì bí pháp diễn ra phân thân. Trước mắt đứng ở quân Thiển Nhu trước mặt là Mặc Thục bản thể. Nàng nhẹ nhàng đem kia cái ngọc sức nắm chặt ở trong tay, phảng phất lại lần nữa nhặt lên tin tưởng. Lúc này Thanh Liên kiếm tông kia thốc hơi hồng nhạt ngọn lửa cũng đã hừng hực liệt liệt bắt đầu thiêu đốt lên. Từ tiểu quán lão bản nương lần đầu tiên chết ở quân Thiển Nhu trong tay bắt đầu, xương luôn liền không hề chần chờ mà bậc lửa phượng hoàng nhất vũ ngọn lửa, thậm chí không có cùng thiên mệnh nói một lời, chỉ để lại một cái nghẹn lời lại run rẩy, căn bản không biết đã xảy ra cái gì, muốn nói chuyện lại sợ làm sư ngôn khó chịu, hủy bỏ sống lại. Chỉ có thể cắn môi đè thấp chính mình tồn tại cảm thiên mệnh run bần bật. Tự chết cảnh trung quan sát hồng trần, sư ngôn bắt giữ tới rồi tiểu quán lao bản nương động tác. Đó là cùng phía trước một đám mặc thục đều hoàn toàn bất đồng động tác. Mau một chút, lại mau một chút. Tố quả tứ chi ở trong ngọn lửa chậm rãi phát họa thân hình. Giống như là ở tìm bất đồng. 1000 cái giống nhau như lúc mặc thục, đồng nhiên có một cái mặc thục lộ ra như vậy vui sướng cười, cầm mặt khác mặc thục trên cổ tay đều không có vật phẩm trang sức. Sau lưng hàng nghĩa, làm sư ngôn lòng nóng như lửa đốt. Đó là bản thể. Tuy rằng mặc thục không có nói, nhưng sư ngôn trong lòng cũng đã hiện ra đáp án. Mau một chút, mau một chút. Phần 489. Sư ngôn đôi mắt không chớp mắt mà nhìn ra xa hướng xương hồng cốc. Quân Thiển Nhu nhìn trước mặt mặc thục, nữ hài tử nhẹ nhàng nâng chân. Sau đó nhíu mày. Nữ hài tử trên chân mảnh khảnh giày cao gót đều đã khảm vào băng. Bởi vì sư luôn giống như thực thích chính mình xuyên giày cao gót bộ dáng, xem ánh mắt của nàng phảng phất luôn là muốn đem mảnh khảnh mắt cá chân bắt lấy. Cho nên, từ Nam quận thành trở về sau, Quân Thiển Nhu liền luôn là ăn mặc cái loại này có hệ mang, tế cùng giày cao gót. Lạnh trương mặt đẹp, nàng nhẹ nhàng đặng đặng chân, đem bé nhỏ mũi chân từ giày chung rút ra. Nữ hài tử tố quả chân nhỏ dẫm lên mặt băng thượng. Nàng nhìn chăm chú vào mặt thủ. Trong ánh mắt thông dong làm tiểu quán lao bản nương thậm chí có một loại cảm giác. Chính là, đây là nữ hải tử đối nàng lớn nhất tôn trọng. Tuy rằng liền nàng một cọng tóc đều không có chặt đứt. Dùng hết toàn lực cũng chỉ là đem nữ hải tử váy áo thiết đến rách tung tóe. Theo sau, lại thực mau mà ở ma khí chung khép lại, hơn nữa trở nên càng thêm yêu diễm. Nhưng, chính mình công kích, đã có thể làm nàng cởi dày. Đây là nàng đối chính mình tôn trọng. Cắn ngân nha, Mặc Thục nắm chặt trong tay đao. Quân Thiển Nhu nhìn ra tiểu quán lao bản nương trong lòng không thoải mái, cũng nhìn ra. Trước mặt nữ nhân thân hình đã là nàng cuối cùng dãy rủa. Người rõ ràng có thể đem sở hữu chính mình cùng phái tới. Như vậy phần thắng nói không chừng còn đại chút. Mục đích của ta không phải đánh bại ngươi. Màu đỏ đen đao chỉ vào Quân Thiển Nhu. Ta nói, ta có cần thiết muốn đứng ở chỗ này lý do. Chỉ cần ta còn sống, liền sẽ không làm ngươi xuống núi. Ách nhìn kiên định bất di nữ nhân, Quân Thiển Nhu đông nhiên lâm vào im miệng không nói. Sau một lát, nàng vươn tay, ở tay nàng thượng, có hàn khí lượn lờ. Ở thi triển xương tuyết pháp Lý tiểu quán lao bản nương, tính cả phía trước kia một đám ngã xuống tiểu quán lao bản nương toàn bộ bị xương màu lam băng tuyết mai táng tại đây tuyết sơn chung lúc sau. Có được xương hàn nhu thể Quân Thiển Nhu, cầm đi kia một phần pháp lý, lúc này đây, ta sẽ không giết ngươi. Nhìn chăm chú vào Mặc Thục, đây là tên là Quân Thiển Nhu thiếu nữ. Cuối cùng một chút ôn nhu, ta chỉ biết đem ngươi phong tại đây tuyết sơn chung. Nếu ngươi nói chính là thật, 3 ngày sau, sư ngôn nhất định sẽ đến cứu ngươi. Đêm này phân ôn nhu bố thí đi lúc sau, Quân Thiển Nhu liền đã quyết ý bước vào vô tận vực sâu, cặp kia đỏ bừng con ngươi dần dần chìm đắm vào tĩnh mịch. Nàng không có nói nếu Mặc Thục nói chính là giả sẽ như thế nào. Nhưng, ở đây hai người trong lòng đều minh bạch. Nếu là Mặc Thục nói chính là giả, nàng liền cùng cấp với chết đi. Bất quá nàng cũng sẽ không mệt. Bởi vì cùng với nàng lúc sau chết đi, còn có nảy phương thiên địa. Chỉ là, liền ở Quân Thiển Nhu quyết ý xá ra này cuối cùng một phần ôn nhu thời điểm, nàng lại bỗng nhiên nhìn đến. Trước mặt nữ nhân cười đến thực sán lạ. Không cần. Hoàn toàn. Không cần. Tiểu quán lao bản nương tay trái nắm chết, ta đã sống lâu lắm lâu lắm. Lâu đến làm ta hít thở không thông. Lâu đến. Làm ta quên mất chính mình đã từng tên. Quên mất quá vãng. Quên mất hết thảy. Nữ nhân nhẹ nhàng kể ra, như là không thuộc về này 1000 năm chuyện xưa. Nhưng là có một việc ta trước sau không có quên. Đó chính là sư ngôn. Muội, muội, nhất định không có chết. Nghe Mặc Thục đối với sư ngôn bỗng nhiên thay đổi xưng hô, Quân Thiển Nhu mày đều nhăn lại. Tử vong. Đối với ta tới nói khả năng chỉ là một loại giải thoát. Nàng nhìn Quân Thiển Nhu, cặp kia màu đỏ sẫm trong mắt giống như bỗng nhiên nở rộ ra vô cùng quang huy. Nhưng, nếu ngươi cảm thấy ngươi có thể từ ta thi thể trên dưới sân nói, liền tới thử xem đi. Quân Thiển Nhu nhìn Mặc Thục nhíu chặt mi. Rõ ràng bị giết đã chết vô số lần ra hỏa. Đến tột cùng là từ đâu tới tin tưởng, từ đâu tới đây cái loại này nắm chắc thắng lợi tự tin. Tay cầm xa kiếm, đỏ thắm xa kiếm đều bị Quân Thiển Nhu hàn ý nhuộm thành xương lam nhan sắc. Nàng nói được thì làm được. Lúc này đây, nàng sẽ không giết nàng. Chỉ là đem nàng vĩnh viễn mà đóng băng tại đây phân xương tuyết bên trong. Có lẽ, ngàn năm, vạn năm, thậm chí càng lâu lúc sau. Đương linh khí hủy giảm, văn minh ngã xuống. Cái gọi là tu tiên đều đã trở thành trong truyền thuyết chuyện xưa. Khi đó nàng, mới có thể bị lại lần nữa bào ra. Quân Thiển Nhu huy kiếm chém về phía Mặc Thục. Xương màu lam kiếm, mang theo kéo kẹt lệnh người hê răng đông lại thanh. Ở tiểu quán lao bản nương trong mắt, phảng phất có một mảnh xương màu lam thế giới hướng tới chính mình triển cán mà đến. Ở kia phương xương màu lam thế giới, thiếu nữ ngồi ngay ngắn với vương tọa phía trên, lá thông vì khoác, tuyết vì quan. Thế gian này tất cả pháp lý toàn đã bị ngươi dùng hết. Ngươi, lấy cái gì cản ta? Tiểu quán lao bản nương chỉ là hơi hơi ngửa đầu, nhìn kia đánh xuống tới kiếm, nhìn kia đánh xuống tới xương lam thế giới. Đúng vậy. Ngươi nói không sai. Thế gian này tất cả pháp lý đều ngăn không được ngươi. Ngẫm lại cũng thực bình thường. Bởi vì một đời tôn sư đối với thiên mệnh khắc chế, mấy ngày liền mệnh đều ngăn không được Quân Thiển Nhu. Tự thiên lý bên trong diễn sinh những cái đó pháp lý, lại sao có thể ngăn được nàng? Nhưng, nếu không phải này phương thiên địa pháp lý đâu? Tiểu quán lao bản nghịch thân rút đao. Nên tỉnh tỉnh. No uống nàng máu tươi ma đao tại đây một khắc, rốt cuộc nở rộ ra nó quan mang. Đen nhánh lưỡi đao nghiêng nghiêng mà đâm vào xương màu lam thế giới, không thuộc về này trần thế. Ngang ngược tử khí giống như chết đi gỗ mục rắc rối khó gỡ, ở xương màu lam thế giới điên cuồng lan tràn. Quân Thiển Nhu đôi mắt chừng đến đại đại. Như thế nào sẽ? Sao có thể? Nàng gặp qua chôi này đao. Liên ở mấy khắc chung trước, chính là chôi này đao mổ ra xương ngôn ngực, làm xương ngôn chết đi. Chính là hiện tại. Chôi này đao như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi này? Ngay cả đặt mình trong chết cảnh trung sư ngôn đều cảm giác được khiếp sợ cùng khó hiểu. Thai tàng mạn đồ la ánh mắt bay nhanh mà từ xương hồng cốc chiến cuộc thượng dịch đến thanh liên kiếm tông. Chôi này ở giết chết sư ngôn lúc sau liền ảm đạm đi xuống trường đao nghiêng nghiêng mà cắm ở thanh liên kiếm tông chân núi. Ở thân đao bên, một gốc cây đỏ thắm mạn châu xa hoa đang ở rút ra cánh hoa. Sư ngôn nhìn chăm chú vào tiểu quán lao bản nương, trong lòng giống như có thứ gì đang ở miêu tả sinh động. Xương màu lam trong thế giới, mặc thuộc trên mặt toàn là quyết ý. Tử khí ở băng tuyết thế giới lan tràn đồng thời, đồng dạng cũng ở nàng phủ nội tàn sát bừa bãi. Đả thương địch thủ 800, tự tổn hại 1000. Nhưng, không sao cả. Ngạnh sinh sinh mà đem kia phương thiên địa phá vỡ mặc thuộc, huy đao chém về phía Quân Thiển Nhu. Nữ nhân lựa chọn, giống như chấp đuốc ngược gió mà đi, có thiêu tay chi hoạn, rồi lại mãnh liệt mà lại ai đống. Võ, thánh, thế, một kích núi sông phảng phất đều phải rách nát. Chết cảnh chung. Sư ngôn môi cắn chết, rung động. Trong lòng đã hiện ra cái kia vấn đề đáp án. Vì cái gì mặc thục có thể lấy sức của một người phong tỏa trụ toàn bộ hồng trần. Sư ngôn đống nhiên hồi tưởng nổi lên Vân Tô Tô nói. Vì bước vào ngộ đạo cảnh, nàng đã từng nghĩ tới các loại biện pháp. Ngoại giới 17 năm. Nàng. Vạn vạn tuyến nguyệt. Nàng tham ngộ biến này hồng trần hết thể phá cảnh phương pháp, tham ngộ thấu này hồng trần tất cả pháp lý. Nhưng. Nàng lại phát hiện. Rõ ràng này hồng trần liền không có mấy cái ngộ đạo cảnh tu sĩ, nhưng này tất cả pháp lý, lại đều giống như các có này chủ. Có lẽ, từ lúc ấy, nàng cũng đã đánh hạ cơ sở. Vì cái gì mặc thục mỗi năm đều phải bị Vân Mộng mệnh sát một lần, lại trước nay không ai có thể đủ thừa dịp cái này khe hở, bước vào ngộ đạo cảnh. Có lẽ, là bởi vì ở 17 năm ve trong mắt, kia trong nháy mắt, cũng là vĩnh hằng. Thời gian thực đoạn, nhưng cũng rất dài. Trường đến mặc thục có thể trọng nắm pháp lý. Đoàn đến. Liên Vân Mộng Mệnh đều không thể nắm chắc được cái này thời cơ, bước vào ngộ đạo cảnh. Sư ngôn cũng suy nghĩ cẩn thận. Vì cái gì? Vân Tô Tô ở nắm giữ võ thánh thế lúc sau, vẫn như cũ không có thể đăng nhập ngộ đạo cảnh. Thậm chí, phát giác trên thế giới này giống như sớm có người đã nắm giữ võ thánh thế. Kia cũng không phải này phương thiên địa hạn chế. Nếu đúng vậy lời nói, ngàn năm trước Lâu Lan đã sớm bị nhất chiêu đem chết. Căn bản không có khả năng lại làm Lâu Lan đem nàng pháp lý. Ngạnh sinh sinh mà nhét vào thiên mệnh bên trong, chờ đợi chính mình buông xuống. Trên thế giới này, thật sự có người sớm đã nắm giữ võ thánh thế. Nắm giữ? Cái kia chỉ có Vân Tô Tô chính mình mới có thể bị kỹ. Vô lực mà nằm ở trên nền tuyết, mặc thuộc hô hô mà thở hổn hển, đen nhánh trường đao nghiêng nghiêng mà cắm ở nàng bên cạnh, nữ nhân trên người ít ỏi sinh cơ ở nhanh chóng liễm đi. Nàng nhìn xương màu lam băng chậm rãi bao trùm chính mình tứ chi, ngực, thậm chí muốn nuốt hết nàng tầm nhìn. Nhìn không chung. Mặc thục đống nhiên cảm thấy, sư ngôn phảng phất đang xem chính mình. Đối với không trung, nàng lộ ra thảm đạm cười. Nữ nhân tay trái vô lực buông ra, ngọc chất vật phẩm trang sức dừng ở trên mặt đất. Quân Thiển Nhu trên người váy dài đã phá thành mảnh nhỏ, một đạo thật dài vết máu vẫn luôn từ cổ lan tràn tới rồi đuổi vị trí. Quân Thiển Nhu nhìn trước mặt đã bị hoàn toàn đóng băng nữ nhân. Nàng thất bại, nhưng nàng cũng thành công. Túi xuống thân mình, Quân Thiển Nhu nhặt lên rơi xuống trên mặt đất ngọc sức. Đó là một cái rất là đáng yêu. Béo tốt mập mạp long. Nhưng là kia long lại không có giác. Đó là một con ngọc ly. Nàng đem kia cái ngọc sức nắm lấy. Vân Tô Tô từ nhìn thấy sư ngôn ánh mắt đầu tiên, đôi mắt đều hình như là sáng lấp lánh. Vừa gặp đã thương, vừa thấy. Trung tình. Chỉ là liếc mắt một cái, liền đã quyết định, có thể khuynh tẫn cả đời. Kia phân mềm mại, bị nữ hải tử tỉ mỉ che chở giấu kín lên cảm tình, đổi lại. Đến chết không phai. Kia cũng không phải cái gì thấy sắc nảy lòng tham. Mà là, từ thật lâu trước kia. Sư ngôn ở trò chơi lần đầu tiên bước vào tử quán, từ tử quán lao bản nương nơi đó mua đệ nhất ly rượu lúc sau, cũng đã quyết định sự tình. Mặt 477 ta lấy ta chết vì trận canh một bốn cờ. Len ken len ken. Tiểu xảo ngọc sức truy ở mặt băng thượng, bị đã gần như trần trụi Quân Thiển Nhu túi người nhặt lên, nhẹ nhàng nắm lấy. Sư Ngôn trơ mắt mà nhìn màu xanh biển hàn băng một tấc mà đem tiểu quán lao bản nương băng kết, trong nội tâm đã hoàn toàn như núi băng sóng thần. Là? Khi nào? Vì cái gì chính mình trước nay đều không có chú ý quá? Lại hoặc là? Chỉ là hệ cái kia ngọc sức mặc thụ, chưa bao giờ chính diện cùng chính mình thân mật quá, chỉ là rất xa nhìn chăm chú. Giống như cũng không phải. Kiểm tra ký ức. Sớm tại chính mình rời đi xương hồng cốc thời điểm, cái này phảng phất mị đến tận xương tủy nữ nhân ở chính mình trước mặt chậm rãi nằm xuống khi, trên cổ tay. Tựa hồ cũng đã hệ như vậy Ngọc Ly. Ngọc sức dưới ánh nắng bên trong lắc lư, tinh ánh dịch thấu. Chỉ là khi đó, chính mình còn không có tưởng nhiều như vậy. Chính mình còn không có đến thăm quá Vân Lánh đời ra, càng không có đem kia cái Ngọc Ly hệ ở Vân Tô Tô trên cổ tay. Thật là, Sư Ngôn nhịn không được mà muốn đỡ chán. Chính mình vì cái gì sớm một chút không nghĩ tới đâu. Loại chuyện này, không phải đã sớm đã thực rõ ràng sao. Tiểu quán lao bản nương bẩm sinh khí vận là võ thánh chuyển thế, mà là Vân Tô Tô. Bình thường 17 năm, sau đó một sớm đắc đạo, nửa bước ngộ đạo cảnh. Tham ngộ hết thế gian 3.000 đại đạo, càng là thân thủ sáng lập ra võ thánh thế loại này tuyệt kỹ. Như vậy lý lịch, đại khái đã đủ để cho thiên hạ tu sĩ hoảng sợ, xưng là thánh. Giống như cũng chẳng có gì lạ. Nếu chính mình còn có thể như là trong trò chơi như vậy, tùy ý mở ra những người khác nhân vật thuộc tính giao diện. Phần 490. Đại khái là có thể nhìn đến. Ở Vân Tô Tô bẩm sinh khí vận, kia lóe sáng võ thánh đánh dấu. Cái gì sao? Vân Tô Tô chính là Mạc Thủ. Mạc Thủ chính là Vân Tô Tô. Sư Ngôn bỗng nhiên nghĩ tới chính mình cùng Vân Tô Tô rất là ngắn ngủi tương phùng. Chính mình giống như xác thật đối nàng nói qua. Cùng loại với không được chủ động đối chính mình ra tay nói như vậy. Thật là, chính mình thế nhưng còn đã từng cho rằng quá, đó là tiểu quán lao bản nương cùng nàng sư phụ. Cũng chính là Lâu Lan Chi chủ chi ra nước định. Nhưng, đương kia cái Ngọc Ly xuất hiện ở Sư Ngôn trong tầm nhìn khi, tuyến, giống như lập tức toàn bộ đều xuyên liền lên. Thậm chí, ngay cả Vân Tô Tô phòng bố cục cùng tiểu quán lầu 2 kia cực độ cùng loại với thư phòng bố cục, giống như đều đi theo cùng nhau sâu chuối lên. Rất giống. Thậm chí có thể nói. Giống nhau như lúc. Chẳng qua Vân Tô Tô án thư chỉ có thể nằm xuống nữ hài tử chính mình một người. Mà tiểu quán lão bản nương án thư, làm Sư Ngôn cùng nàng cùng nhau nằm ở mặt trên đều không có cái gì vấn đề. Sư Ngôn đống nhiên hồi tưởng nổi lên Vân Tô Tô ở bị chính mình khi dễ. Thiếu chút nữa từ trên bàn sách ngã xuống đi khi lời nói. Về sau. Muốn đổi cái đại điểm án thư. Hơn nữa. Nữ hải tử giáo thụ chính mình 17 năm ve thời điểm tựa hồ cũng đã nói qua. Thế gian là một phen vô tình tiêu xích, mà 17 năm ve. Chính là phản kháng kia đem tiêu xích chìa khóa. Chính mình ở tu hành 17 năm ve thời điểm, cũng xác thật thiếu chút nữa rơi xuống 5 tháng sông dài. Nếu không phải Vân Tô Tô liều mình cắt ra nàng chính mình thần hồn, mạnh mẽ làm Sư Ngôn thoát ly 5 tháng sông dài, Sư Ngôn nói không chừng liền sẽ vĩnh viễn mà bị lạc ở 5 tháng bụi bặm bên trong. Trở lại 1.000 năm trước cũng không đáng sợ. Chân chính đáng sợ. Sư Ngôn đống nhiên hồi tưởng nổi lên Mặc Thục cùng Quân Thiển Nhu cuối cùng một trận chiến khi theo như lời nói. Ta đã sống lâu lắm lâu lắm. Lâu đến làm ta hít thở không thông. Lâu đến. Làm ta quên mất chính mình đã từng tên. Quên mất quá vãng. Quên mất hết thảy. Sư Ngôn không dám tưởng, nàng đến tột cùng đã trải qua bao lâu. Nhưng mặc dù là dưới tình huống như thế, nàng vẫn như cũ nhớ rõ. Sư Ngôn không có chết. Cùng với chính mình cùng nàng ước định. Không thể chủ động đối Sư Ngôn ra tay. Ngưỡng ngã vào màu đen trên cỏ, Sư Ngôn tay phải che con mắt, gần như bi thương mà cười thảm. Ở nàng bên cạnh, thành thành thật thật mà ngồi Quỳ Thiên Lý, hoàn toàn không biết người này đến tột cùng ở phát cái gì thần kinh. Tuy rằng Sư Ngôn cũng không minh bạch Vân Tô Tô đến tột cùng là như thế nào trở lại quá vãng. Nhưng là, người đã làm thực hảo. Nàng buông tay, mở đỏ bừng đôi mắt. Trước mặt Vân Hải lượn lờ, là Thanh Liên Kiếm Tông tiểu kiếm phong phong đế khe nước. Chân chuồng Sư Ngôn chợt tô sinh, đứng lặng ở tiểu kiếm phong chân núi ra, nàng chậm rãi. Chậm rãi. Đem chuôi này đã từng phá khai rồi chính mình ngực đến chết ma đao tử thổ nhưỡng chung rút ra. Ở đã không có thiên mệnh vặn vẹo cùng gông cùng xiềng xích lúc sau. Tự chuôi này ma đao chung nở rộ ra mãnh liệt tình yêu cơ hồ là ở nháy mắt liền quấn quanh thượng Sư Ngôn cánh tay. Tử vong hơi thở ở Sư Ngôn trên người biến ảo làm một kiện quá khẩn sần sám, giống như hận không thể liền Sư Ngôn áo choàng tuyến cùng tam giác tuyến đều cùng nhau phát họa ra tới. Như nhau. Nàng cùng tiểu quán lao bản nương sơ phùng. Kế tiếp. Liền giao cho ta đi. Chết cảnh bên trong, thiên mệnh nhìn biến mất ở chết cảnh trung Sư Ngôn, thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ Sư Ngôn đến tột cùng là vì cái gì đi vòng vèo hồng trần. Tóm lại. nàng chỉ cần đi trở về liền hảo. Chỉ là cùng thiên ma cấu kết mà thôi, chính mình cùng lắm thì về sau coi như làm là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Tuy rằng, cùng thiên ma cấu kết xác thật thực đáng sợ. Bất quá so với chính mình trực tiếp bị hủy diệt vẫn là muốn hảo đến nhiều. Nếu không phải thiên ngoại thiên nước thúc, làm tịnh sắc mạn đồ la như vậy tồn tại căn bản không có biện pháp trực tiếp buông xuống đến Hồng Trần nói. Hồng Trần nói không chừng đã sớm bị đám kia lấy nhân tính dục vọng tìm niềm vui vùng thiếu văn minh thiên ma cấp chơi hỏng rồi. Nhưng, dù vậy, Hồng Trần vẫn là thiếu chút nữa bị tịnh sắc mạn đồ la cấp chơi hỏng rồi một lần. Một đời ma tôn có thể như vậy cường, sẽ trước tiên xuất hiện. Lại lần nữa xuất hiện, đều không thể thiếu ra hỏa kia công lao. Thậm chí có thể nói, một đời ma tôn chính là vì ước thúc thiên mệnh, ước thúc vùng thiếu văn minh thiên ma mà tồn tại cuối cùng một đạo gông xiềng. Một đạo, đồng quy vu tận gông xiềng. Nếu này Hồng Trần lại vô tu sĩ, như vậy thiên mệnh ý chí cũng chung đem liễm đi. Đồng dạng, như vậy vùng thiếu văn minh thiên ma có thể tạo thành ảnh hưởng cũng liền cực kỳ bé nhỏ. Chỉ là, thiên mệnh vẫn luôn ở kiệt lực tránh cho như vậy sự tình phát sinh. Trong lòng giống như có thứ gì vẫn luôn ở nảy sinh. Nàng, khát vọng, tồn tại, lại hoặc là nói, là khát vọng, tồn tại. Vân Mộng Mệnh bộ dáng thiếu nữ cúi đầu nhìn tay mình. Không biết từ khi nào bắt đầu khởi, chính mình, tựa hồ cũng đã chịu vùng thiếu văn minh thiên ma ảnh hưởng. Là từ cái kia gọi là tịnh sắc mạn đồ la ra hỏa họa loạn Hồng Trần bắt đầu sao? Không. Hình như là càng lâu trước kia. Chính mình bị cặp mắt kia theo dõi thời điểm. Cho đến ngày nay, hồi tưởng khởi cái loại cảm giác này thiên mệnh đều vẫn cứ sẽ cảm thấy sợ hãi, sẽ cảm thấy run bần bật. Cái loại này tự thế giới ở ngoài, vô tình mà quan sát chính mình ánh mắt. Cái loại này khủng bố đến bàng bạc ý chí. Cái loại này cảm giác vô lực. Thật giống như là đối phương liếc mắt một cái liền đã nhìn thấu chính mình trong ngoài, quá khứ tương lai. Nếu nói tịnh sắc mạn đồ la thiên mệnh còn có phản kháng ý niệm nói. Như vậy, kia một tôn. Thiên mệnh liền nghĩ đến nàng đều sẽ cảm thấy chính mình giống như đã tiếp cận điên cuồng. Thậm chí, nàng đều không cần đối chính mình ra tay. Nàng chỉ cần ý đồ tê tiến thế giới này, toàn bộ Hồng Trần đều bị chơi hư, A3 mà biến thành một mảnh phấn hồng luyện ngục. Nhưng, tựa hồ cũng là vì kia liếc mắt một cái. Làm thiên ly đều có được một chút ít ỏi, thuộc về ý chí của mình. Vân Mộng Mệnh bộ dáng thiếu nữ chậm rãi đứng dậy. Rõ ràng căn bản sẽ không bởi vì ngồi quỳ lâu lắm mà cảm thấy đùi chua xót, nữ hài tử vẫn là học Vân Mộng Mệnh trong trí nhớ động tác, nhẹ nhàng xoa trên đùi mềm thịt. Nàng càng ngày càng như là cá nhân. Thiên mệnh chuẩn bị rời đi chết cảnh. Chết cảnh đối với thiên mệnh tới nói, thật sự là quá nguy hiểm. Nhưng, liền ở ngay lúc này, nàng đỗng nhiên thấy, chết biên cảnh thượng nguyên bản âm trầm không trung đều bị đổi thành nhan sắc, biến thành một mảnh tinh vân. Một mảnh đặc biệt sáng lạ, phía mỹ lệ đỏ bừng quang mang tinh vân. Nàng đỗng nhiên lâm vào một loại cực đại khủng hoảng. Thiên mệnh nhận thức kia đoàn không thuộc về thế giới này màu đỏ tươi tinh vân. Nàng biết, đó là ai? Vân Mộng Mệnh bộ dáng thiếu nữ cắn chết môi, tịnh sắc mạn đồ la. Ngươi điên rồi. Thiên ma bổn tướng tự tiện rời đi thiên ngoại thiên. Bị kia tôn. Kia tôn phát hiện nói, liền tính là ngươi cũng sẽ hủy diệt. Diễm lệ màu đỏ tinh trần nhìn chăm chú vào Vân Mộng Mệnh bộ dáng thiếu nữ. Giống như đỏ thám xương khói hạt vặn vẹo quân quanh, phảng phất tự không đáy vực sâu mà đến, huyền nếu làm mềm ấm vũ mị, chỉ một mảnh màu đỏ lụa mỏng nữ nhân bộ dáng. Màu đỏ lụa mỏng phong tỏa toàn bộ chiếc cảnh. Giống như là phía trước thiên mệnh dùng đen nhánh xiềng xích phong tỏa toàn bộ chiếc cảnh, làm sư ngôn vô pháp tô sinh giống nhau. Màu đỏ lụa mỏng cũng phong tỏa toàn bộ chiếc cảnh, làm thiên mệnh vô pháp rời đi. Bị phát hiện. Tịnh sắc mạn đồ la nhìn thiên mệnh, đồng nhiên cười đến thực vui vẻ. Ngươi đến tuột cùng suy nghĩ cái gì a? Thiên mệnh nhìn tịnh sắc mạn đồ la, sau đó, cả người bỗng nhiên co rúm lại lên. Thấy, nàng thấy, ở tịnh sắc mạn đồ la phía sau, vận mệnh chú định, cái kia bàng bạc ý chí, mở mắt. Tịnh sắc mạn đồ la không phải chính mình thoát đi thiên ngoại thiên. Nàng là, bị đưa ly thiên ngoại thiên. Giống như phàm nhân nhìn trộm thần minh. Gắt gao chỉ là nhìn chăm chú liếc mắt một cái, nữ hài tử toàn bộ thân thể đều bỗng nhiên điên cuồng run rẩy lên. Nô. Hơi hơi dơ lên đáng yêu thanh âm. Liền tính là thiên lý hóa thân, liền tính là thiên mệnh ý chí, nàng cũng khóc thảm, tiết hầu chung đè ép ra thống khổ gào giống. Kia phân thống khổ nơi phát ra cũng không phải đối phương ý chí đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Mà là, nàng có thể cảm giác được, ý chí của mình đang ở bị viết lại. Chẳng sợ đối phương căn bản không có dâng lên quá như vậy ý niệm. Ý chí của mình cũng ở lặng yên không một tiếng động mà. Tự tầng chốt nhất ra cấu. Dán lên phục tùng nhãn. Như thế nào? Nhưng, có thể, Vui Sướng Thiên, tỉnh, nắm kia cái ngọc ly, Quân Thiển Nhu lại lần nữa thật sâu mà nhìn thoáng qua dần dần bị đóng băng nữ nhân. Trung quy, nàng vẫn là không có thể ngăn lại chính mình. Quân Thiển Nhu trong lòng thậm chí hơi chút có như vậy một chút thất ý. Nhưng là thực mau, kia phân thất ý đều bị hoàn toàn liễm đi mai một. Đỏ bừng sắc con ngươi tràn đầy vô cơ. Mặc thủ, hoặc là nói đã từng Vân Tô Tô có lẽ khả năng dự định hết hết thảy, khả năng gặp qua sư ngôn trùng đem trở về kết cục. Nhưng, ngươi đã quên một kiện chuyện rất trọng yếu. Quân Thiển Nhu nhìn dần dần bị đóng băng trụ nữ nhân. Nàng không nghĩ làm Quân Thiển Nhu trên thân kiếm nhiễm huyết. Bởi vì như vậy sẽ làm Quân Thiển Nhu hoàn toàn hóa thân trở thành một đời ma tôn. Rốt cuộc vô pháp trở lại sư ngôn bên người. Nhưng, nàng huyết, cũng đồng dạng là huyết. Quân Thiển Nhu trên người ma khí rộng lớn mạnh mẽ, tựa muốn đem thiên đều bao phủ. Khẩn nắm chặt kia cái ngọc ly, Quân Thiển Nhu chuẩn bị xoay người rời đi. Nàng theo bản năng mà nắm lấy kia cái ngọc ly nguyên do, có lẽ là bởi vì đối với Mặc Thục lần lượt ngăn ở chính mình trước mặt tôn trọng. Lại có lẽ là theo bản năng mà cảm giác được, kia cái ngọc ly đã từng thuộc về sư ngôn. Quân Thiển Nhu xoay người bước ra một bước. Ở nàng phía sau, ở màu xanh biển băng tuyết bên trong, nữ nhân cuối cùng bị đóng băng trụ khoe miệng, hơi hơi hướng về phía trước nâng lên. Giống như là đang nói. Thật sự như thế sao? Màu lam quang ảnh ngang dọc đan sen, liên kết ở bên nhau, như là hàng tỷ phiến rơi rụng tinh quang, lại như là câu tù cầm thú lung hạo. Quân Thiển Nhu đông nhiên biểu tình đại biến, nàng một bước bước ra, liền chuẩn bị thoát đi ra này phiến lung hạo. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Này phiến lung hạm là tồn tại. Quân Thiển Nhu phảng phất có thể nhìn đến, mặt băng dưới. Kia một đám đỏ tươi váy dài thân ảnh vũ động lên, quang ảnh đan sen như là lung hạm đan chéo lan can. Này! Là! Này thiên hạ tất cả pháp lý Mặc Thục giống như đều ở Quân Thiển Nhu trên người dùng cái biến. Nhưng kỳ thật, nàng còn để lại một tay. Lại hoặc là để lại rất nhiều tay vật lý ý nghĩa. Đan sen quang ảnh hóa thành một đạo phong thiên đại trận. Đem Quân Thiển Nhu khóa ở này tuyết sơn bên trong, mặt băng phía trên. Mặc Thục, tựa hồ sớm đã đoán trước tới rồi chính mình lần lượt tử vong. Đoán trước rất liền tính chính mình dùng hết toàn bộ, cũng căn bản không có khả năng ngăn được Quân Thiển Nhu bao lâu. Cho nên, tựa hồ từ thật lâu trước kia, nàng liền ở có ý thức mà ở bảy trận. Kia huyết, kia váy, kia chính mình. Kia dùng đao bổ ra sơn, dùng thương xuyên thủng đại địa, dùng gió thổi phất đi phong tuyết, dùng đóng băng kết trắng như tuyết lớp băng. Từ lúc bắt đầu, Mặc Thục liền ở bảy trận. Nàng thông hiểu thế gian tất cả pháp lý, tự nhiên cũng thông hiểu thế gian này trăm ngàn loại trận pháp. Luận trận đạo, chỉ sợ cũng liền vì trận đạo mà sinh tinh cửu, ở nàng trước mặt cũng chỉ có thể cung cung kính kính mà thỉnh giáo. Lúc trước ở Xương Hồng Cốc thời điểm, nàng chỉ cần một phong ngọc giản là có thể chỉ điểm sư ngôn chữa trị xương kiếm dạ tinh đại trận. Huống chi là hiện tại nàng khuynh tấn toàn lực, khuynh tấn sở hữu. Kia cái rừng ở mặt băng thượng kia cái ngọc ly giống như cũng đều ở vào nàng trong kế hoạch. Phần 491. Lung hạ miêu định nguyên điểm. Chính là kia cái ngọc ly. Phảng phất. Nàng đã sớm dự kiến tới rồi. Ở Quân Thiển Nhu đem chính mình đóng băng ở lớp băng chung lúc sau, liền sẽ nhặt lên kia cái ngọc ly. Lấy mấy trăm mấy ngàn đăng tiên cảnh tu sĩ chi tử mà bước xuống đại trận, trung quy vẫn là đem Quân Thiển Nhu chặt chẽ mà khóa trụ. Lớp băng hạ, nữ nhân cười đến tùy ý. Lần này, là ta thắng. Lạnh một trương mặt đẹp, Quân Thiển Nhu xoay người. Nàng nhìn phía sau đã bị hoàn toàn đóng băng trụ Mặc Thục. Nàng đang cười. Ngươi thắng, Quân Thiển Nhu sửa sang lại khởi chính mình váy áo. Ma khí một lần nữa quấn quanh trụ nàng thân hình, huyễn nếu làm một cái tập mà váy dài bộ dáng. Quân Thiển Nhu chờ đợi lung hạm rách nát. Chờ đợi. Nàng tự chân trời tới. Ở nữ hải tử trong nội tâm, ma khí đã một chút hoàn toàn đem nàng nuốt hết, chỉ còn lại có một con hướng ra phía ngoài vươn tay. Trong tay khẩn nắm chặt kia cái ngọc ly. Sư ngôn. Mặt 478 lâu lan cũng không biết thai tàng mạn đồ la canh một bốn cờ. Bị sư Cửu Châu thật cẩn thận mà quóng, sư ngôn ngự kiếm chạy nhanh. Nữ hải tử khỏe mắt mông lung, giống như là muốn nhưỡng ra nước mắt. Ở làm giao đài tiên tử 1/3 bị một lần nữa phân cách ra tới lúc sau, sư Cửu Châu trên người phảng phất lại nhuộm đấm ra một chút mông lung tiên khí. Chứ bỏ thoạt nhìn càng thêm mê người bên ngoài, sức chịu đựng cùng phi hành tốc độ tựa hồ đều chướng không ít. Chỉ là tạm thời khôi phục không được thân kiếm. Cho nên mới xuất hiện sư ngôn bị sư Cửu Châu cóng, ở phía chân trời gian chạy nhanh hình ảnh. Sư ngôn ngắm nhìn Xương Hồng Cốc phương hướng. Nơi đó, màu đỏ sậm ma khí đã hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi bộ dáng, phảng phất một đạo tiếp thiên long cuốn, liên kết bị đỏ sậm u ám bao trùm không trung. Quân Thiển Nhu liền ở nơi đó. Mặc Thục, cũng ở kia. Ở sư ngôn trong mắt cuối cùng ảnh ngược, là tiểu quán lao bản nương bị một tấc mà hàn băng đóng cửa ở sông băng chung hình ảnh. Nàng còn đang cười. Không cần như vậy lo lắng. Ở Sư Ngôn bên thai lại lần nữa vang lên thiếu nữ nói. Sư Ngôn không có nghiêng người. Nhưng là nàng có thể nhìn đến, ở nàng bên cạnh, cái kia gần nếu quân thiển nhu bộ dạng, hạ hạ dáng người, hoa tưởng dung thân cao đầu bạc nữ hài, đang theo ở chính mình bên cạnh phi hành. Lâu Lan chi chủ. Lại hoặc là nói. Là ngàn năm trước Sư Ngôn. Nữ hải tử thoạt nhìn cùng chính mình hoàn toàn bất đồng. Không có cái loại này liếc mắt một cái liền sẽ làm người cảm thấy thực dục thực sắc khí lại thực tiết cảm giác. Cùng đối mặt Sư Ngôn khi cái loại này muốn bị Sư Ngôn ấn bả vai ấn xuống thân mình cảm giác hoàn toàn bất đồng. Giống như hư ảo thế giới hình chiếu đi theo ở Sư Ngôn bên cạnh khả nhân lọ ly, sẽ chỉ làm người tưởng đem nàng ôm vào trong ngực. Đời trước vứt bỏ tiết đời này tất cả đều bị nhặt về. Sư Ngôn chỉ có thể nói, hình A, giao đài thật là hình A. Đi theo Sư Ngôn nhẹ nhàng mở ra ngó sen cánh tay phi hành thiếu nữ, kỳ thật đúng là Lâu Lan ý chí cụ hiện. Sư Ngôn đã từng lần lượt nhìn thấy ảo ảnh. Đúng là nàng ở thâm cắm ở thiên lý bên trong quy tắc huyến hiện. Đã từng nàng sợ sắc với thiên lý, chỉ có thể làm nhân vật thuộc tính giao diện tồn tại kích thích hết thảy. Nhưng là hiện tại, thiên lý tồn tại hoàn toàn bị quân thiển nhu cự ở hồng trần ở ngoài. Hơn nữa Sư Ngôn tu vi đột phá, đã thành công bước vào phản hư cảnh, có thể khẽ quy tắc. Lâu Lan ý chí. Tự nhiên cũng liền xuất hiện. Kỳ thật quân thiển nhu là cứu Tô Tô. Tử khí lan tràn. Liền ngươi ta đều khiêng không được ma đao, Tô Tô cũng khiêng không được. Quân thiển nhu đóng băng, kỳ thật cho ngươi đem nàng cứu vớt trở về cơ hội. Ta biết Sư Ngôn nhìn Sương Hồng Cốc phương hướng, nàng có thể cảm giác được lúc này phát sinh ở quân thiển nhu trên người cái loại này chất thay đổi. Ta chỉ là suy nghĩ. Như thế nào mới có thể đem thiển nhu mang về tới? Ách Lâu Lan đông nhiên lâm vào trầm mặc. Không khí giống như đều lâm vào tới rồi cái loại này quỷ quệt trầm mặc bên trong. Người được cái loại này trầm mặc dị thường hương vị, Sư Ngôn trong lòng sinh ra thật sâu điểm xấu cảm giác. Lâu Lan. Nói thực ra, cũng không có biện pháp. Cái gì? Sư Ngôn xem bên cạnh thiếu nữ. Lâu Lan cặp kia đã gần nếu màu hồng anh đảo con ngươi tràn đầy bất đắc dĩ, nàng đã bị một đời ma tôn ý chí độc hại quá sâu. Nói thực ra, không có cách nào. Nếu ta có biện pháp từ một đời ma tôn ý chí chung rẽ rủa ra tới nói, ngàn năm trước cũng sẽ không cần thiết muốn cho Linh Giao giết ta. Tới chung kết này hết thảy. Như thế nào sẽ bởi vì Lâu Lan nói, Sư Ngôn đống nhiên cảm giác được một loại cực đoan vô lực cảm giác ở trong lòng lan tràn. Một đời ma tôn cũng không phải bình thường bẩm sinh khí vận. Đó là một loại trình tự. Giống như tâu ngươi đặc ngươi ma kiếm, giống như gặm cắn thế giới thụ rễ cây độc long ni đức hoa cách. Là hướng thế giới này huy chém xuống chung nào trình tự. Một khi bắt đầu, liền không có biện pháp phá giải, trừ phi. Lâu Lan không có nói, nhưng là Sư Ngôn cũng hiểu được nàng muốn nói cái gì. Trừ phi. Giết chết cái kia trình tự. Tự mình đi vào thế giới này kia một khắc khởi, kỳ thật cũng đã minh bạch làm một đời ma tôn số mệnh. Ta là. Thế giới này túc địch. Không phải bởi vì ta triệu hồi ra tịnh sắc mạn đồ la mới trở thành thế giới này túc địch, mà là bởi vì ta làm một đời ma tôn, làm thế giới túc địch tương tính, mới triệu hồi ra tịnh sắc mạn đồ la. Ở đề cập này đó thời điểm, bay lượn ở trên bầu trời thiếu nữ trên mặt bỗng nhiên hiện ra một loại thật lớn bi ai cảm. Nàng từ buông xuống kia một ngày liền minh bạch. Không phải nàng hủy diệt thế giới, chính là thế giới đem nàng hủy diệt. Nàng chú định sẽ cô độc cả đời. Cho nên, vì cái gì nhất định phải lựa chọn một đời ma tôn, mà không phải một đời tôn sư. Nhíu chặt mày, Sư Ngôn có chút khó hiểu. Ở trong trò chơi, quân thiển nhu tiến hóa lộ tuyến cũng là hai loại. Tuy rằng một đời tôn sư nữ đế tư thái rất khó đạt thành. Nhưng, nếu sự tình quan chính mình tương lai, vì cái gì không đi giao tranh một phen. Một đời ma tôn là thế giới chi địch. Kia một đời tôn sư tổng không thể cũng đúng không? So với đem thế giới hủy diệt, Sư Ngôn vẫn là thích đem thế giới cười ở dưới thân. Chỉ là, Sư Ngôn lại đột nhiên phát hiện, ở chính mình đề cập đến một đời tôn sư thời điểm, Lâu Lan trong mắt lại hiện ra một loại thật sâu mờ mịt. Thật giống như, nàng hoàn toàn không biết cái loại này đồ vật giống nhau. Chờ hạ. Chờ hạ. Lâu Lan chi chủ quy tắc chi lực phất thượng Sư Ngôn bả vai, nữ hài tử biểu tình kích động mà bắt lấy Sư Ngôn bả vai, ngươi nói cái gì? Một đời tôn sư. Sao? Sao chần chờ? Sư Ngôn bỗng nhiên từ Lâu Lan chi chủ trên người cảm giác được một loại thật lớn không khỏe cảm. Cái loại cảm giác này, thật giống như là thế giới muốn đem nàng cùng chính mình tua nhỏ khai giống nhau. Ta hiểu được. Ta hiểu được. Một đời tôn sư. Nguyên lai là như thế này. Nguyên lai là như thế này. Kia trương sắc lạnh khuôn mặt nhỏ xưa nay chưa từng có kích động. Cùng Sư Ngôn lần lượt. ở cái loại này gần như với chân thật ảo giác trung Sở chưa bao giờ gặp qua kích động. Lâu Lan. Sư Ngôn chần chờ. Sư Ngôn, ngươi nghe ta nói. Ở ta thời gian tuyến, cũng không có một đời tôn sư cái loại này đồ vật. Cái? Sao? Sư Ngôn hơi hơi sửng sốt. Nàng trong lòng đống nhiên có một loại lớn lao lỗ trống cảm. Từ ta buông xuống đến thế giới này bắt đầu. Ta phía trước, ta tương lai, cũng chỉ có một đời ma tôn. Ta chú định là cái kia lấy thân nuôi ma Lâu Lan chi chủ. Chú định là muốn huy kiếm đem thế giới này mất đi, đi hướng chung nào ma vương. Ta đã từng muốn nghịch chuyển này hết thảy. Ta muốn sáng tạo Ly Thiên Lục, thoát đi thế giới này. Nhưng, Ly Thiên Lục đại giới, là ta sở không thể thừa nhận. Ở Lâu Lan đề cập Ly Thiên Lục thời điểm, Sư Ngôn trong lòng có một loại gần như nghẹn ngào cảm giác. Ly Thiên Lục. Đại giới sao? Nhưng là ngươi không giống nhau. Lâu Lan chi chủ thật sâu mà nhìn Sư Ngôn, nhìn chính mình trong mắt cái này hoàn mỹ nhất tồn tại, ngươi là hoàn toàn bất đồng. Đây là thế giới tuyến biến động. Ngươi có thể sáng tạo ra chỉ thuộc về ngươi tương lai. Đổi cái vấn đề đi, Sư Ngôn. Ngươi cảm thấy, ngươi đến tột cùng là ai? Thùng thùng. Đáng sợ tiếng tim đập ở Sư Ngôn bên tai tiếng vọng. Sư Ngôn nhìn trước mặt đầu bạc nữ hài tử. Giống như là đang xem trong gương chính mình. Duy nhất có khác biệt. Chính là màu tóc cùng màu mắt. Đã từng chính mình tuy rằng có thể xưng được với là đáng yêu tinh xảo. Nhưng. Hoặc nhiều hoặc ít mà đều có chút bình thường. Nhưng ở thay đổi màu tóc cùng màu mắt lúc sau. Lại giống như hoàn toàn thay đổi một người. Ta là ai sao? Loại này vấn đề còn muốn trả lời sao? Sư Ngôn chính là Lâu Lan chuyển thế. Sư Ngôn. Chính là thức tỉnh rồi đã từng thuộc về cái kia người xuyên Việt ký ức Sư Ngôn. Chỉ là, nhìn Lâu Lan kia phó biểu tình, nghe Lâu Lan đối với một đời tôn sư cái loại này mờ mịt, Sư Ngôn lại cảm giác được một loại dị dạng cảm giác. Một loại, gần như tua nhỏ cảm giác. Sư Ngôn chính là Sư Ngôn. Nàng nhẹ nhàng cười. Đầu bạc nữ hải tử cũng đi theo nhẹ nhàng nở nụ cười, đúng vậy. Sư Ngôn chính là Sư Ngôn. Lâu Lan chi chủ cũng là Sư Ngôn. Sư Ngôn cũng là Sư Ngôn. Nhưng là, Sư Ngôn lại không phải Lâu Lan chi chủ. Ngươi, cũng không phải ta. Ngươi biết ta đang nói cái gì sao? Khả năng, minh bạch như vậy một chút. Ngắm nhìn Sương Hồng Cốc phương hướng, cái kia đã bị hoàn toàn đóng cửa ở băng tuyết bên trong nữ nhân, Sư Ngôn trong lòng, giống như khoảng cách cái kia chân tướng càng ngày càng gần. Lâu Lan chi chủ là làm người xuyên Việt Sư Ngôn mà tồn tại Sư Ngôn. Sư Ngôn, cũng là làm Sư Ngôn mà tồn tại Sư Ngôn. Nhưng là nàng. Lại không phải Lâu Lan chi chủ chuyển thế. Sư Ngôn, chính là Sư Ngôn. Ngàn năm trước ta bị linh giao, hoặc là nói bị thiên mệnh thân thủ giết chết. Nói tiêu thân vẫn, sao có thể sẽ có chuyển thế trọng sinh cơ hội. Ta có thể làm đến. Chỉ là đem ta pháp lý cắm vào thiên mệnh bên trong, đem lực lượng của ta ba phần, làm tam thi mà tồn tại, luân hồi lặp lại tại đây phiến hồng trần trong vòng. Quân Thiền Nhu. Nữ ba. Còn có. Làm chìa khóa mà tồn tại. Bị Thương Nguyễn Vân đạt được kia phân lực lượng. Đương các nàng từng bước mà cùng ngươi tiếp xúc. Lực lượng của ta cuối cùng liền sẽ hoàn toàn ở Quân Thiển Nhu trên người thức tỉnh. Nói cách khác, nếu thật sự muốn tính chuyển thế trọng sinh nói, Quân Thiển Nhu mới là ta. Nhưng cũng chỉ là lực lượng của ta, ta. Mệnh cách. Như vậy, Sư Ngôn đâu? Hoàn toàn có được tương đồng tư tưởng hai người, trong lòng đã cảm nghĩ trong đầu nổi lên chung đáp án. Nếu một cái trò chơi một vòng mục không có đả thông khả năng làm sao bây giờ? Vậy lại đánh ván thứ hai hảo. Ta xuất hiện lại làm Sư Ngôn xuyên qua quá trình. Vì bảo hiểm. Ta đem cái này tiết điểm, chuyển rời đến ngàn năm sau. Đủ để cho Tô Tô bố trí hảo hết thảy, làm ta chôn giấu ở thiên lý trung pháp lý, đem thế giới biến thành ta càng thêm quen thuộc bộ dáng. Từ bản chất tới nói, Sư Ngôn cũng không phải Lâu Lan chi chủ. Nàng là cùng Lâu Lan chi chủ tương đồng. Đi hướng bất đồng phương hướng một cái khác Sư Ngôn. Nếu đem xuyên qua so sánh là nào đó trong trò chơi quá độ bản chất trên thực tế là đem một người tin tức lại một cái khác địa phương lại lần nữa xây một lần. Phần 492. Như vậy Lâu Lan. Chính là đem xây thời gian điểm hơi chút làm một chút tiểu tiểu biến động. Làm chính mình trong tương lai, ở 1.000 năm sau, ở thuộc về Sư Ngôn thời đại một lần nữa bị xây một lần. Đó chính là Sư Ngôn. Sư Ngôn cũng không phải chuyển thế trọng sinh Lâu Lan chi chủ. Mà là lựa chọn lại lần nữa lưu trữ ván thứ hai. Người thật lớn mật. Thời gian nghịch biện gì đó phiên kịch Sư Ngôn cũng xem qua không ít, nàng chỉ có thể khen ngợi chính mình lớn mật. Biết sao? Ta không có lựa chọn nào khác. Chỉ là hiện tại. Ta phát hiện một chút bất đồng. Ngươi hẳn là đã tu hành qua 17 năm về đi. Ta và ngươi không giống nhau, ta ta không có ngươi cùng Tô Tô cái loại này thiên phú, ta tu hành không được 17 năm ve. Ngay cả thay đổi tiết điểm loại chuyện này, cũng đều chỉ có thể mượn dùng tạm thời nắm chặt lấy Tô Tô lực lượng mới có thể làm được. Lựa chọn ngươi, bước vào phản hư cảnh ngươi. Hẳn là, đã có cái loại cảm giác này đi. Đúng vậy. Sư Ngôn nhẹ nhàng gật đầu. Chính mình xuyên qua khả năng cũng không phải thế giới xuyên qua, mà là thời gian tuyến xuyên qua. Chính mình đến từ chính tương lai. Tại thế giới linh khí bởi vì một đời ma tôn mà khô kiệt, linh khí ngã xuống lúc sau tương lai. Ngàn năm, vạn năm, thậm chí càng lâu lúc sau. Đương linh khí hủy giảm, văn minh ngã xuống. Cái gọi là tu tiên đều đã trở thành trong truyền thuyết chuyện xưa. Chính mình liền tới tự với nơi đó. Nhưng là chúng ta tương lai là không giống nhau. Ta tương lai ảm đạm không ánh sáng lâu Lan Chi chủ lộ ra một chút cười thảm bộ dáng. Nàng trong thế giới căn bản không có một đời tôn sư. Nàng lựa chọn, từ lúc bắt đầu, cũng chỉ có lấy thân nuôi ma, sau đó bị thiên hạ thảo phạt, bị chính mình ái nhân thân thủ giết chết. Nhưng là ngươi không giống nhau. Ngươi tương lai hoàn toàn bất đồng. Sư Ngôn tương lai, còn có một đường sinh cơ. Ở Sư Ngôn chuyện xưa, trừ bỏ một đời ma tôn bên ngoài, còn có một đời tôn sư tồn tại. Này liền thuyết minh. Ở Sư Ngôn trong thế giới, Quân Thiển Nhu trừ bỏ biến thành cái kia đáng sợ xương hồng ma nữ ở ngoài. Còn có biến trở về cái kia ngoan ngoãn khả nhân, tuy rằng uy nghi tràn đầy nhưng là rồi lại thích dính Sư Ngôn khả năng. Chỉ có như vậy, một đời tôn sư tin tức mới có khả năng bị ghi lại xuống dưới. Hiện tại vấn đề, chính là Sư Ngôn thế nào mới có thể đem đạo hóa thành một đời ma tôn Quân Thiển Nhu, xoay chuyển tiến hóa phương hướng, một lần nữa biến trở về một đời tôn sư. Xương Hồng Cốc đã gần ngay trước mắt. Sư Ngôn giống như đã không có như vậy nhiều thời gian đi tự hỏi. Vắt hết óc tự hỏi, Sư Ngôn tìm kiếm tương lai biến động khả năng, đồng nhiên, nàng nghĩ tới một sự kiện. Đúng rồi Lâu Lan. Có một cái nghi hoặc. Ta muốn hỏi ngươi thật lâu. Ân, ngươi ở cái kia hồng trần địch thượng nghịch thiên cải mệnh nhắc nhở ta. Nếu ta tu vi quá thấp, nhất định đừng rời khỏi tiểu tịnh sắc. Bởi vì tịnh sắc mạn đồ la, sẽ là ta duy nhất sống sót cơ hội. Đương nhiên. Chỉ có tiểu tịnh sắc mới có thể chống đỡ tiên nhân, chỉ có tiểu tịnh sắc cùng linh giao cùng nhau, mới có cùng tiên nhân tương đối kháng khả năng. Mà sư luôn chỉ cần mang theo tiểu tịnh sắc cùng sư cửu châu, chẳng khác nào mang theo giao đài 2/3. Đó chính là sống sót hy vọng. Cho nên vì cái gì không mang theo tiểu thai tàng đâu. Sư luôn nghiêng nghiêng đầu. Ở nàng xem ra, nếu mang theo tiểu thai tàng nói, có lẽ ở đối mặt tần ca thời điểm cũng liền sẽ không như vậy quân bách. Thai tàng mạn đồ la lực lượng. Trung quy không phải tiểu tịnh sắc có thể bằng được. Đầu bạc nữ hải tử ngơ ngác ngạc ngạc mà nhìn Sư Ngôn, ngươi, ngươi nói ai? Giây tiếp theo, hai cá nhân trong mắt đồng thời nở rộ xuất tinh quang. Đây là sinh cơ. 479 thiên ma bổn cách, Sư Ngôn lựa chọn canh một bốn cờ. Tùy ý Sư Ngôn nghĩ như thế nào đều không có nghĩ đến. Lâu Lan chi chủ ở nhắc nhở cũng không có đề cập thai tàng mạn đồ la tên. Ở nàng gặp phải hồng trần địch thời điểm cũng chỉ là làm nàng mang lên tịnh sắc mạn đồ la, khả năng chỉ là đơn thuần mà bởi vì Lâu Lan chi chủ cũng không biết thai tàng mạn đồ la tồn tại. Nói thực ra, Sư Ngôn vẫn là cảm thấy rất thái quá. Cốt truyện này giống như đã từng quen biết. Ở Thanh Liên kiếm tông nơi đó thời điểm, chính mình giống như cũng đã mang sai rồi một lần sủng vật. Nhưng là lần này, tuyệt đối không thể trách chính mình. Lần này đều là Lâu Lan chi chủ nổi. Rốt cuộc vẫn luôn vờn quanh ở chính mình bên người nhân vật thuộc tính giao diện liền cơ hồ giống như với Lâu Lan chi chủ nhét ở thiên lý giữa pháp lý cùng ý chí. Tuy rằng, khả năng hơi chút có như vậy một chút khô khan. Rốt cuộc nàng đã không phải ngàn năm trước cái kia lấy thân nuôi ma, cuối cùng đi hướng con đường cuối cùng Lâu Lan chi chủ. Nhưng, vẫn luôn đi theo ở chính mình bên người Lâu Lan ý chí lại cũng không biết chính mình đã cùng thai tàng mạn đồ la ký kết hạ khế ước, thậm chí đạt được thai tàng mạn đồ la quyền bính tán thành. Thật sự là có điểm thái quá. Bất quá. Nếu nói Lâu Lan chi chủ chính là một vòng mục đích chính mình nói. Cái nồi này giống như lại về tới Sư Ngôn trên đầu. Dùng sức lắc lắc đầu, cái nồi này Sư Ngôn không bối. Có như vậy trong nháy mắt Sư Ngôn thậm chí sẽ tưởng, nếu chính mình từ Nam Quận Thành rời đi khi, mang theo nữ hải tử không phải tịnh sắc mạn đồ la mà là thai tàng mạn đồ la. Kia. Chính mình ở đối mặt tần ca thời điểm còn chạy cái gì a? Tịnh sắc mạn đồ la quyền bính ở đối mặt ý chí bóc lột, nhân cách bị đóng cửa, rách nát tần ca khi hoàn toàn không có tác dụng. Nhưng, thai tàng mạn đồ la quyền bính liền hoàn toàn bất đồng. Vứt bỏ thai tàng mạn đồ la cái kia có thể xử hai bên lực lượng toàn bộ về linh quyền bính không nói chuyện. Liền tính không có ý chí, nữ hài tử thân thể tổng còn ở nơi đó đi. Tiểu thai tàng chỉ cần một ánh mắt, liền có thể làm Tần Ca đôi tay so ra, đôi mắt thượng phiên cả người run rẩy mà từ trên cao ngã xuống. Đến nỗi, thiên mệnh ở ngay lúc này nhúng tay. Đôi tay so ra nữ hải tử đương trường liền biến thành hai cái. Nếu chính mình mang theo chính là thai tàng mạn đồ la nói, đại khái liền không cần bị trôi này tử vong ma đao phá vỡ ngực, quân thiền nu. Đại khái cũng liền sẽ không lựa chọn một đời ma tôn, vì chính mình báo thủ. Nói thực ra, bị trôi này tử vong ma đao phá vỡ ngực còn rất đau. Mặc thủ, lần lượt bị giết chết cảm giác thoạt nhìn cũng thực làm sư ngôn đau lòng. Quân thiền nu rơi vào một đời ma tôn bộ dáng đồng dạng như thế. Nhưng là không có nếu. Thời gian có lẽ có thể xuyên qua, nhưng ít ra. Hiện tại còn không có biện pháp nghịch lưu. Sư ngôn không có cách nào như là trong trò chơi đọc hồ sơ giống nhau, trở lại Nam Quận Thành bên trong, lại làm một lần lựa chọn. Sư ngôn cảm thấy Lâu Lan Chi Chủ không biết thai tàng mạn đồ la thái quá trình độ, giống như là Lâu Lan Chi Chủ cảm thấy sư ngôn thế nhưng có thể cùng thai tàng mạn đồ la ký kết hạ khế ước thái quá trình độ giống nhau. Vì cái gì? Vì cái gì a? Lâu Lan nàng không hiểu. Mặc dù lưu lại chỉ là ý chí, nàng cũng thật sâu mà minh bạch, thai tàng mạn đồ la tên này ý nghĩa. Nàng là vui sướng thiên chi chủ. Tối cao chi thiên. Thiên ngoại thiên trung duy nhất đại tự tại thiên ma. Cơ hồ. Có thể nói chính là thiên ngoại thiên hóa thân. Sở hữu vùng thiếu văn minh thiên ma đều là nàng diễn sinh, ngay cả một ma dưới, trăm triệu ma phía trên hắn hóa tự tại thiên chi chủ, hóa yên vui, tịnh sắc mạn đồ la cũng không ngoại lệ. Nhưng, sư ngôn thế nhưng có thể cùng nàng ký kết hạ khế ước. Này khế ước liền tính là bán mình khế kia cũng là huyết kiếm A. Liên tưởng sư ngôn, chính mình ngồi ở một cái phong mềm xinh đẹp, cùng tịnh sắc mạn đồ la thiên ma bổn tướng giống nhau, mị dã thiên hạ, chỉ phiến xa đại tỷ tỷ trong lòng ngực. Lâu Lan Chi Chủ ý chi đều cảm giác chính mình hảo. Ân, mọi người đều biết, Lâu Lan Chi Chủ, hoặc là nói, một vài chu mục đích sư ngôn, sâu trong nội tâm đều có như vậy trăm triệu điểm điểm đối với đại tỷ tỷ khát vọng. Đặc biệt là cả người đều tràn đầy quyến rũ mị lực, cũng hoặc là mẫu tính quang huy đại tỷ tỷ. Nàng hoàn toàn không cảm giác được kia phân khế ước. Tự nhiên cũng không cảm giác được. Kia phân khế ước bên trong, sư ngôn, có thể là chủ động phương. Càng muốn không đến. Tuy rằng thai tàng mạn đồ la thiên ma bổn tướng xác thật là cái đại tỷ tỷ. Nhưng, nàng ở hồng trần ý chí hóa thân, không, đại biểu. Lại là một bộ cùng tiểu tỷ hưu không sai biệt lắm đáng yêu lò lì bộ dáng. Bất quá như vậy ngẫm lại giống như cũng không tồi. Thai tàng mạn đồ la ý chí đại biểu cùng thiên ma bổn tướng hiện ra, có được tương đồng ý chí, tương đồng tình cảm, lại có được hai phúc hoàn toàn bất đồng dung mạo cùng tính cách. Này sóng là tiến nhưng công, lui nhưng chịu. Bất quá. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đây là sinh cơ. Làm dưới thân sư Cửu Châu hơi hơi thay đổi phương hướng, sư ngôn cấp tốc mà chạy về phía xương hồng cốc chân núi Tiểu Thành. Cái kia. Nàng cung mặc thục lần đầu tương ngộ địa phương. Trong thành mặt nhân tâm hoảng sợ, thể chất nhược lão nhân hải tử ở kia phảng phất giống như thiên kiếp uy thế trước mặt, đừng nói chạy trốn, ngay cả động đậy thân thể đều thành chuyện khó khăn. Thói quen linh khí dễ chịu thân hình, ở đột nhiên cắt đến ma khí tàn sát bừa bãi ác liệt hoàn cảnh hạ, liền hô hấp đều trở nên thở hừng hực. Những cái đó tu vi bất quá kim đan cảnh tu sĩ cũng hảo không đến chạy đi đâu. Một đám sắc mặt tái nhợt, hòa dung thất sắc. Không có thời gian bận tâm nhiều như vậy, đi bận tâm thiên hạ thương sinh. Sư ngôn từ sư Cửu Châu trên người xuống dưới, thẳng đến tử quán. Tử quán đóng lại môn. Liên cùng lúc trước ở Ký Châu trong thành giống nhau như lúc. Nhưng, lúc này đây cùng ở Ký Châu trong thành khi bất đồng. Ở Ký Châu thành thời điểm, gia hỏa kia tuy rằng trốn tránh sư ngôn, nhưng sư ngôn lại biết, nàng khả năng liền ở tử quán một sách phía sau cửa, vươn tay nhẹ nhàng đụng vào một hàng rào côn, nhìn chăm chú vào chính mình bóng dáng. Mà lúc này đây, đem sư Cửu Châu tạm thời thu hồi tử phủ ngọc khuyết nội. Sư ngôn thân ảnh hóa thành phòng ngoài chi phong, tiến vào tiểu quán. Tiểu quán cửa kỳ thật chi trận pháp. Trải qua vạn vạn tuế nguyệt lễ rửa tội mài giũa, mặc thuộc trận đạo so với tinh cửu, chỉ cường không yếu. Chỉ là những cái đó trận pháp ở phân biệt đến sư ngôn hơi thở lúc sau, lập tức tự động tách ra, cấp sư ngôn tránh ra một cái lộ. Sư ngôn trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng không có nhìn đến. Ở nàng bước vào tiểu quán lúc sau, một cái thở hổn hển thiếu nữ thân ảnh mới giống như thiên khích lưu quang từ phương xa không trung rơi xuống. Tịnh sắc mạn đồ la ngừng ở tiểu quán trước. Chờ một chút ta. Mất đi đối với sư ngôn hơi thở miêu định. Tịnh sắc mạn đồ la tu vi cấp tốc ngầm té này tòa tiểu thành nội tối cao kim đan cảnh. Quân thiển nhu bị khóa ở mặc thục cuối cùng lấy chính mình huyết vì mặc, lấy chính mình lưu lại thân hình cùng thế công vì đầu bút lông bày ra đại trận trung. Nơi đó tuy rằng thoạt nhìn khoảng cách dưới chân núi chỉ có gang tấc khoảng cách. Nhưng, này gang tấc, lại giống như thiên ngai hải giác. Chỉ có kim đan cảnh tu vi tịnh sắc mạn đồ la căn bản phá không khai tiểu quán lao bản nương lưu lại trận thế. Sư ngôn tiến vào tiểu quán nội. Tiểu quán nội không có một bóng người, một mảnh tĩnh mịch. Nhìn kia trống rông quay sau, sư ngôn trong lòng đống nhiên một trận bi thương quần quận đi lên. Lâu Lan ý chí nhẹ nhàng cầm sư ngôn tay. Nói thực ra, sư ngôn này một đời thân hình, chính là đã từng sư ngôn cảm nhận chung nhất thích ý tiểu tỷ tỷ bộ dáng. Lúc trước ở chơi trò chơi thời điểm, chỉ là niết người sư ngôn liền méo nửa ngày. Ta không ta chính mình. Nàng còn chưa chết. Quân Thiển Nhu tuy rằng đem nàng đóng cửa ở sông băng bên trong. Nhưng, cũng là cứu nàng. Nói cách khác, trôi này tử vong ma đao phản vệ cũng đã cũng đủ giết nàng. Chờ đến hết thể sự kiện sau khi chấm dứt, bị trôi này chết ý lưỡi đao ôm ngươi, lại hoặc là thái nhất tông nữ hải tử kia. Đều có thể cứu nàng. Ta minh bạch. Sư ngôn nhẹ nhàng méo méo Lâu Lan tay nhỏ hổ khẩu vị trí. Nếu là chính mình nhược điểm ở đâu chính mình đương nhiên nhất rõ ràng. Phần 493. Ở bên thai lẩm bẩm nói nhỏ gì đó quá mức lỗi thời. Nhưng, xoa bóp hổ khẩu mềm thịt vẫn là có thể. Đáng tiếc. Lâu Lan ý chí gần như hư vô. Méo lên tới một chút đều không có hạ hạ cái loại này xúc cảm. Sư ngôn thấy được tiểu quán quầy thượng lưu lại giấy viết thư. Thật giống như, Mặc Thục đã sớm đoán trước đến, sư ngôn sẽ trở lại nơi này giống nhau. Sư ngôn tâm tình trầm trọng mà đi ra phía trước, cầm lấy giấy viết thư. Sư ngôn. Không. Sư phụ đại nhân. Sư ngôn. Muội muội. Phương giám. Tiểu quán lao bản nương thanh âm khó được đứng đắn cùng trầm trọng, ở sư ngôn trong lòng vang lên. Nàng cùng sư ngôn từ từ giảng thuật. Nàng sợ còn nhớ rõ hết thảy. Cùng lúc đó mà, sư ngôn cũng hiểu rõ cái này cơ hồ thành lập ở Cửu Châu phía trên sở hữu thành trấn nội tiểu quán sau lưng chân tướng. Kéo ra sườn xám trí tuệ, như là ở kính chào tiểu quán lao bản nương. Sư ngôn đem kia phân giấy viết thư nhét vào dấu ở ngực nhẫn chữ vật. Nói thực ra, rõ ràng là đồng dạng động tác, sư ngôn làm lên có thể so tiểu quán lao bản nương sắc khí nhiều. Rốt cuộc hai người dáng người hoàn toàn không phải một cái cấp quan trọng. Sư ngôn nhìn tiểu quán cửa. Hiện tại, nàng đã biết như thế nào bằng mau tốc độ trở lại Nam Quân Thành, đi tìm thai tàng mạn đồ la. Cùng anh Hoa Thị nội các bản chất chỉ tồn tại với Nam Quận trong thành anh Hoa Thị. Bất luận là Cửu Châu phía trên nào tòa thành trấn anh Hoa Thị, đẩy ra anh Hoa Thị nội các đại môn liền sẽ nháy mắt đi vào Nam Quận thành bất đồng. Nay Cửu Châu phía trên mỗi tòa tử quán, trên thực tế đều là thông qua trận đạo chồng lên ở bên nhau. Tử quán là một tòa liên thông Cửu Châu các nơi thật lớn nhịp cầu. Như vậy chỗ tốt là, đưa anh Hoa Thị mất đi vân thường lực lượng, liền mất đi từ Cửu Châu các nơi đến anh Hoa Thị năng lực. Mà tử quán chỉ cần có được tiểu quán chìa khóa, bất luận tu vi, đều có thể tự do mà lặp lại ở Cửu Châu chi gian. Đây là Mặc Thục cấp sư ngôn lưu lại cuối cùng tiện lợi. Thật giống như nàng đã đoán trước tới rồi đương chính mình lấy mệnh ngăn lại Quân Thiển Nhu lúc sau sẽ phát sinh hết thảy. Không đối. Nói nàng sẽ đoán trước đến tựa hồ có chút vấn đề. Là Vân Tô Tô Đại Khái đang nghe bên gối phong thời điểm, nghe được quá này hết thảy. Chỉ là, liền ở sư ngôn chuẩn bị nhích người đi trước Nam Quận Thành thời điểm. Tay nàng lại bị Lâu Lan chi chủ ý chí nhẹ nhàng mà kéo lại. Lâu Lan. Sư ngôn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh tiểu Lâu Lan hóa thân. Đầu bạc lọ lì bộ dáng nữ hải tử nhẹ nhàng nhấp môi. Sư ngôn. Có một việc. Ta cần thiết phải nhắc nhở ngươi. Cái gì? Từ Lâu Lan chi chủ ý chí biểu tình chung, sư ngôn nhìn đến xưa nay chưa từng có ngưng trọng cùng chần chờ. Đó là về vùng thiếu văn minh thiên ma. Về. Ly thiên lục bí mật. Nàng vươn tay. Nhẹ nhàng đụng vào sư ngôn bụng nhỏ. Sư ngôn có thể cảm giác được, ly thiên lục lực lượng đang ở thức tỉnh. Hiện tại, nàng ly thiên lục vừa lúc tạp ở đệ thập tầng cảnh giới đỉnh núi, khoảng cách đệ thập nhất tầng hóa ma, chỉ có một bước xa. Nhìn tiểu Lâu Lan cái loại này biểu tình, sư ngôn trong lòng đống nhiên cũng đi theo dâng lên một loại cực đoan điểm xấu dự cảm. Ta và ngươi nói qua đi. Ngàn năm trước, ta cùng Tịnh Sắc Mạn Đồ La cùng nhau sáng tạo ly thiên lục, vì chính là thoát khỏi này đáng chết mệnh cách. Nếu ly thiên lục đệ thập nhất tầng cảnh giới hóa ma thật sự giống như nó mặt chữ ý nghĩa miêu tả như vậy, là làm người tu hành hóa thân vì vùng thiếu văn minh thiên ma. Như vậy, Lâu Lan chi chủ năm đó xác thật có khả năng thoát khỏi vận mệnh. Nhưng là ngươi thất bại sư ngôn hồi tưởng đã từng tịnh sắc mạn đồ la ở chính mình trước mặt khóc lóc kể lể. Nếu năm đó Lâu Lan không có đem nàng đưa về thiên ngoại thiên nói, nhất định không phải là giống hôm nay giống nhau kết cục. Chết ở cái kia trên chiến trường người, sẽ là giao đài tiên tử, mà không phải Lâu Lan chi chủ. Thế gian truyền tụng, sẽ là Lâu Lan chi chủ nghịch tiên trảm thiên truyền thuyết. Tuy rằng, lúc ấy khả năng đã linh khí ngã xuống. nhưng là Tịnh Sắc Mạn Đồ là không để bụng. Chỉ cần Lâu Lan, chỉ cần Sư Ngôn tồn tại liền hảo. Mặt khác nàng không để bụng. Không. Ta thành công. Ta thiên phú không có hiện tại ngươi hảo. Nhưng là lúc ấy, khoảng cách đệ thập nhất tầng hóa ma, ta thật sự chỉ có một bước xa. Tiểu Lâu Lan bỗng nhiên cười đến thực miễn cưỡng. Kia vì cái gì? Sư Ngôn cảm thấy. Vì cái gì Tịnh Sắc Mạn Đồ La bộ dạng sẽ như vậy như là đã từng chúng ta? Không có trực tiếp trả lời Sư Ngôn vấn đề, Lâu Lan chi chủ chỉ là ngẩng đầu. Chờ một chút. Bởi vì từ bản chất tới nói, Lâu Lan chi chủ chính là một vòng mục đích Sư Ngôn, các nàng có được giống nhau tư tưởng. Cho nên, Sư Ngôn cơ hồ là ở trong nháy mắt liền minh bạch Lâu Lan chi chủ ý tứ. Đây là kiểu gì điên cuồng ý tưởng? Đoạt xá? Không. Có lẽ đối với vùng thiếu văn minh thiên ma mà nói, cũng không thể dùng đoạt xá tới hình dung. Ly Thiên Lục đệ thập nhất tầng cảnh giới hóa ma, trên thực tế hẳn là miêu tả thành thủ tiêu, hoặc là đổi thành. Tin tưởng Sư Ngôn đã cảm giác được đi. Tịnh Sắc Mạn Đồ La đang ở càng ngày càng như là một người. Mà ngươi, càng ngày càng như là một cái vùng thiếu văn minh thiên ma. Ngươi, thậm chí sẽ bởi vì thiên mệnh tuyệt vọng cùng mong đợi mà nhấm nháp đến sung sướng hương vị. Cùng đơn thuần sung sướng quái bất đồng. Kia phân sung sướng, là thật sự có thể cấp Sư Ngôn mang đến lực lượng cùng thỏa mãn. Ngay lúc đó ta, khoảng cách Ly Thiên Lục đệ thập nhất tầng cảnh giới chỉ kém cuối cùng một cái chìa khóa. Đó chính là Tịnh Sắc Mạn Đồ La thiên ma bổn cách. Đó là từ Sư Ngôn cùng Tịnh Sắc Mạn Đồ La chân chính ý nghĩa thượng sơ phùng, đã bị Tịnh Sắc Mạn Đồ La giao cho Sư Ngôn đồ vật. Nói cách khác, chỉ cần Sư Ngôn nguyện ý, nàng hiện tại liền có thể đem Tịnh Sắc Mạn Đồ La thay thế. Thậm chí, ở kia phương chết cảnh bên trong, cái kia chỉ một sợi màu đỏ lửa mỏng vũ mị nữ nhân, đều nhìn chăm chú vào hồng trần phương hướng. Nàng ở chờ mong. Nàng đang chờ đợi. Sư Ngôn phá vỡ kia mấu chốt gông cùm xiềng xích khoảnh khắc. Sau đó đem chính mình hết thể dâng lên. Cho dù là chính mình trở thành thiên ma sóng ti đêm như vậy phụ thuộc phẩm, lại hoặc là biến mất, ma diệt. Nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nàng thật sự thực hảo lửa a. Nước nở thanh âm, như là cái hải tử giống nhau. Chỉ cần ta một câu, nàng nhất định liền sẽ đem thiên ma bổn cách giao lại đây. Chính là ta làm không được. Ta thật sự làm không được. Giống như là thiên mệnh không nghĩ tới, giao đài tiên tử sẽ thật sự thích lên Lâu Lan chi chủ giống nhau. Lâu Lan cũng không nghĩ tới, chính mình thật sự sẽ đối thiên ma sinh ra cảm tình. Như vậy hiện tại, Sư Ngôn khóc đến đỏ lên đôi mắt nâng lên. Ngươi lại sẽ như thế nào tuyển? Bắt 480 tiểu hải tử mới làm lựa chọn, đại nhân tham lam đến tất cả đều muốn. Ta sẽ như thế nào tuyển sao? Nhìn trước mặt đã từng chính mình. Hẳn là có thể nói là đã từng chính mình đi. Kia phó đôi mắt giống như đều phải khóc đến đỏ lên bộ dáng. Sư Ngôn đại khái có thể lường trước đến Lâu Lan ngay lúc đó rồi dám. Muốn tránh ra vận mệnh, muốn tránh ra cầm tù ở chính mình trên người gông xiềng. Nhưng, lại không có biện pháp tiếp thu, tránh ra này thêm khóa đại giới, là hy sinh Tịnh Sắc Mạn Đồ La. Sư Ngôn không phải một cái thiện lương người. Nhưng nàng lại không có biện pháp làm được lấy chủ động hy sinh chính mình bên người nữ hài tử vì đại giới, đi thế chính mình thoát khỏi vận mệnh gông cùm xiềng xích. Chẳng sợ. Tịnh Sắc Mạn Đồ La cam tâm tình nguyện, đem chính mình hết thể dâng lên. Nàng không có biện pháp đi làm như vậy. Cùng phảng phất viện biến Cửu Châu Sư Ngôn hoàn toàn bất đồng. Sư Ngôn bên người có quá nhiều nữ hài tử, quá nhiều cánh. Nhưng Lâu Lan, nàng bên người chỉ có Tịnh Sắc Mạn Đồ La, chỉ có Vân Tô Tô, chỉ có Giao Đài, chỉ có Một Cầm, Nhất Kiếm. Cuối cùng kết cục hiển nhiên cũng là như thế. Ở quyết chiến đêm trước, Lâu Lan chi chủ đem Tịnh Sắc Mạn Đồ La trục xuất trở về thiên ngoại thiên, mà chính mình bình yên chịu chết. Vốn dĩ, nàng là có cơ hội giết chết Giao Đài tiên tử. Chính là nàng làm không được. Cho dù là ở hóa thân thành một đời ma tôn dưới tình huống, Lâu Lan chi chủ tuyệt kiếm cũng vô pháp đem Giao Đài tiên tử coi làm địch nhân. Cuối cùng nàng mỉm cười. Tùy ý trôi này tiên kiếm xuyên thủng chính mình ngực, chung kết hết thảy. Sư Ngôn chậm rãi ngồi xổm xuống. Chẳng sợ biết ngàn năm trước Lâu Lan chi chủ sớm đã chết đi. Hiện tại đứng lặng ở chính mình trước mặt khóc đỏ hốc mắt, chỉ là Lâu Lan ý chí cùng pháp lý tàn tụ. Sư Ngôn vẫn là quỳ một gối, nửa quỳ ở Lâu Lan chi chủ trước mặt. Nữ hải tử nghẹn ngào ngừng. Sư Ngôn là Lâu Lan cảm nhận trung hoàn mỹ nhất chính mình. So với chính mình càng thêm viên mãn, sẽ bị càng nhiều người thích. Cũng càng thêm thành thục chính mình. Vươn tay, Sư Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve Lâu Lan khỏe mắt. Vốn dĩ chỉ là làm Lâu Lan chi chủ ý chí cùng pháp lý kéo dài mà tồn tại huyết thân, theo lý mà nói Sư Ngôn là không có khả năng chạm vào mới là. Nhưng, Lâu Lan thật sự cảm giác được nữ hài tử đầu ngón tay ấm áp cùng mềm mại. Như thế nào sẽ? Hoa trong gương, trăng trong nước. Thế nào? Có phải hay không rất thú vị đồ vật? Một bộ hống tiểu hài tử bộ dáng, Sư Ngôn đối với Lâu Lan lộ ra mỉm cười. Đó là từ Thượng Nguyệt Khanh Khanh nơi đó đoạt lấy tới, có thể đổi thành hiện thực cùng mộng ảo thuật. Thích, Lâu Lan chi chủ vai quá đầu. Ảo thuật loại đồ vật này. Chỉ cần bóc trần liền không có ý tứ. Bất quá. Ở nàng trong nội tâm, vẫn là bắt đầu sinh một chút rung động. Nếu có thể nói. Nếu còn có thể sống sót nói, nàng tưởng đi theo Sư Ngôn trở lại Thanh Liên kiếm tông, sau đó đi đụng vào một chút người kia. Ôm một chút Nghiên Khanh ca. Ngàn năm trước nàng cùng gia hỏa kia tổng cộng cũng chỉ ôm quá 2 lần. Một lần là sơ phùng. Một lần là kết cục. Đương chuôi này ngọc kiếm sỏ xuyên qua chính mình ngược thời điểm, nàng mới chân chính ý nghĩa, ôm ở Nghiên Khanh ca. Cùng ván thứ 2 Hải Sư Ngôn Vương hoàn toàn bất đồng. Đã từng Lâu Lan, giống như liền hôn đều chỉ giao ra đi qua một lần. Bất quá. Nếu là làm Sư Ngôn nghe được Lâu Lan chi chủ ý chí tiếng lòng, Sư Ngôn chỉ biết nói, hình A, Nghiên Khanh ca ngươi là thật sự hình. Cho nên, ngươi sẽ như thế nào tuyển? Lau sạch khỏe mắt ướt át nước mắt, Lâu Lan chi chủ ý chí tàn tục nhìn trước mặt Sư Ngôn. Nàng trong lòng kỳ thật sớm đã có đáp án. Tuy rằng hai người giống như một cái tiết đến tràn lan, một cái, lại giống như quá mức ngây thơ một chút. Nhưng là trên thực tế, các nàng đều là đã từng giống nhau tồn tại. Đối mặt cùng ngàn năm trước giống nhau lựa chọn, Sư Ngôn cũng không có biện pháp làm được, hy sinh chính mình tiểu sủng vật đi đổi lấy an bình. Bất luận là hy sinh Tịnh Sắc Mạn Đồ La, từ Tịnh Sắc Mạn Đồ La nơi đó bắt được thiên ma bổn cách, trở thành tân hán hóa tự tại thiên ma. Vẫn là lớn mật điểm. Từ thai tàng Mạn Đồ La nơi đó lấy được thiên ma bổn cách, trở thành tân đại tự tại thiên ma. Đều là Sư Ngôn không có biện pháp làm được sự tình. Ta đều không cần. Ách Lâu Lan chi chủ hô hấp giống như đều đi theo ngạnh trụ. Trung quy, Sư Ngôn vẫn là làm ra cùng đã từng Lâu Lan giống nhau như lúc lựa chọn. Bất quá tin tức tốt là, lúc này đây, Sư Ngôn cũng không phải một đời ma tôn lương đeo giả. Sư Ngôn không cần lương đeo nhiều như vậy. Ta không cần hy sinh Tịnh Sắc Mạn Đồ La, cũng sẽ không đi hy sinh thai tàng Mạn Đồ La. Khoe miệng hơi hơi dơ lên, Sư Ngôn vươn tay méo Lâu Lan chi chủ ý chí tản tục khoe miệng, tiểu hài tử mới có thể đi làm lựa chọn. Đại nhân A. Phần 494. Tham lam mà quá mức. Ta cái gì đều muốn. Ngay cả quân thiển nhu ta đều sẽ không bỏ qua. Mặc kệ là sủng vật vẫn là chú định kết tóc thế tử. Một cái ta đều không nghĩ từ bỏ. Nhưng, chính là Lâu Lan chi chủ ý chí tàn tục chân chờ. Do dự dự kết quả sẽ chỉ là giỏ che múc nước công dã tràng, cuối cùng cái gì đều không có vớt được. Hoa khai chính mình nhân vật thuộc tính giao diện, Sư Ngôn nhìn cái kia ngồi xếp bằng ở nơi đó tiểu nhân. Quay chung quanh tiểu nhân xoay tròn ly thiên lục ỷ cổn xoay chuyển bay nhanh, ỷ cổn lập lòe, trung ương bay một cái đại đại đột phá ấn phím. Cùng mặt khác sở hữu công pháp đều bất đồng. Ly thiên lục là muốn chính mình chủ động đột phá đến cuối cùng một tầng cảnh giới hóa ma. Bởi vì ly thiên lục đột phá, yêu cầu tế phẩm. Cái kia tế phẩm liền ở Sư Ngôn trên người. Tịnh Sắc Mạn Đồ La thiên ma bổn cách. Chỉ là Sư Ngôn không nghĩ như vậy đột phá. Cũng không cần như vậy đột phá. Chậm rãi đứng dậy, Sư Ngôn ngẩng đầu nhìn lên không trung. Ở nàng tầm nhìn đến lại không phải tiểu quán trần nhà, mà là một cái ngẩng đầu nhìn lên thiếu nữ, đỏ bừng con ngươi treo cười. Nàng giống như thai tàng Mạn Đồ La giống nhau quan sát đại địa, quan sát hồng trần. Lâu Lan đại nhân, thời đại thay đổi. Dắt Lâu Lan chi chủ ý chí tàn tục tay, Sư Ngôn mang theo nàng rời đi tử quán. Tử quán ngoại là một tòa linh khí cực độ thiếu thốn tiểu thành. Là một tòa phảng phất bị thế giới quên đi yên tĩnh nơi. Nam quận thành. Tử quán đường tắc khẩu, Thi Nhã đứng lặng ở nơi đó. Bị nàng nắm tay. Là thai tàng Mạn Đồ La. Hai mắt đỏ bừng hồ nương đôi tay rũ ở bên nhau, an an tính tính mà phụng dưỡng ở Thi Nhã cùng thai tàng Mạn Đồ La phía sau. Ở nàng dưới chân, là 7-8 chỉ đáng yêu tiểu cầu. Tiểu hồ ly ở cọ các nữ hải tử mắt cá chân. Lâu Lan chi chủ ý chí tàn tục đồng tử bỗng nhiên co chặt. Nàng thấy được quen thuộc người. Hai mắt huy hoàng như đại ngày trí nữ, an an tính tính phụng dưỡng ở hoa tưởng dung phía sau. Vân y hề vân thường. Còn có làm doanh hoa thị người thừa kế mà bị bồi dưỡng nhược sơ kiến cùng nhược sơ tình. Thậm chí, còn hữu dụng cái chán chiếu sáng đường tắt mỗ vị họ Minh thiếu nữ. Các nàng chờ đợi ở chỗ này. Sư Ngôn nhẹ nhàng cầm Lâu Lan chi chủ ý chí tàn tục tay. Lâu Lan hiển nhiên còn không rõ Sư Ngôn trong miệng đại nhân thời đại thay đổi đến tuột cùng là có ý tứ gì. Sư Ngôn nhìn cái kia chiều chính mình phi phát lại đây. Anh đào màu đỏ con ngươi hầu nữ, khả năng ngươi còn không rõ ràng lắm. thai tàng mạn đồ la tên này đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Nàng không chỉ là vui sướng thiên chi chủ, càng là toàn bộ thiên ngoại thiên hóa thân. Hoặc là nói, thiên ngoại thiên, chính là thai tàng mạn đồ la. Sư ngôn đâu ở phát gục chính mình trong lòng ngực thai tàng mạn đồ la. Ở sư ngôn trong lòng ngực cùng A cùng nữ hải tử một chút đều nhìn không ra tới thuộc về thiên ma huy nghiêm, càng miễn bản là đường đường vui sướng thiên chi chủ. Là từ khi nào bắt đầu đâu? Sư ngôn đem thai tàng mạn đồ la vùi vào chính mình ngực, tùy ý nữ hải tử ở nàng trong lòng ngực mặt dãy rủa. Có lẽ là từ thai tàng mạn đồ la ôm chính mình thần hồn, như là sách kẹo que giống nhau thời điểm bắt đầu. Lại hoặc là từ chính mình cùng thai tàng mạn đồ la ký kết hạ khế ước khi, cũng đã bắt đầu rồi đi. Cùng lâu Lan Chi chủ lý giải ly thiên lục đổi thành thiên ma bổn cách, nắm chặt đoạt tiểu tịnh sắc vị cách cái loại này tuy rằng có trải chăn, nhưng vẫn cứ tiếp cận với một lần là xong quá trình bất đồng. Chính mình, giống như đã sớm ở trở thành thiên ma, ngơ ngác mà đứng lặng ở nơi đó, làm lâu Lan ý chí tàn tục mà tồn tại nữ hài tử nhìn ở sư ngôn trong lòng ngực vươn tay nhỏ dãy rua, một chút uy nghiêm bộ dáng đều không có thai tàng mạn đồ la. Nghĩ đến lại là mặt khác một sự kiện. Ta đại tỷ tỷ đâu? Ta trong tưởng tượng, chỉ phiến xa đem sư ngôn ôm ở trên đùi đại tỷ tỷ đâu? Vì cái gì đường đường thiên ngoại thiên chi chủ? Hóa thân sẽ là như vậy một bộ ấu răng bộ dáng A. 481 vui sướng thiên vĩnh hằng khế ước. Thoạt nhìn phảng phất đều phải chết chìm ở sư ngôn trong lòng ngực nữ hài tử. Một chút đều không có lâu Lan chi chủ ý chí tàn tục trong tưởng tượng. Thân là vui sướng thiên chi chủ uy nghiêm tràn đầy hoặc là sát khí 10 phần tràn ngập đại tỷ tỷ hương vị bộ dáng. Tương phản mà. Nhìn thai tàng mạn đồ la kia phó mặc dù là muốn chết chìm, cũng muốn gắt gao lay trụ sư ngôn bả vai, hai chân gắt gao địa bản trụ sư ngôn vòng eo. Hận không thể đem chính mình lại hướng sư ngôn trong lòng ngực lại cùng đi vào mấy cm bộ dáng. Lâu Lan chi chủ ý chí tàn tục thậm chí có một loại không thể hiểu được nguy cơ cảm. Thật giống như, chính mình sinh thái vị thượng đột nhiên tới một cái khủng bố đại địch. Chính mình đều sắp từ sư ngôn bên cạnh bị xa lánh khai. Kỳ quái. Kia đến tột cùng là cái gì kỳ kỳ quái quái cảm giác ra. Chính mình cùng sư ngôn. Rõ ràng là giống nhau tồn tại. Chính mình trong lòng vì cái gì sẽ dâng lên loại này kỳ kỳ quái quái ý niệm. Nếu làm tịnh sắc mạn đồ la, cũng hoặc là phục thiên môn thu đồ cũng hoặc là độ về nghe được lâu Lan chi chủ ý chí tàn tục tiếng lòng, đại khái sẽ chần chờ một lát, sau đó nói cho nàng. Đây đúng là sư ngôn đang ở dần dần trở thành vùng thiếu văn minh thiên ma thể hiện. Sư ngôn ý chí, đang ở lặng yên không một tiếng động mà. Như mưa xuân nhuận vật tế vô thanh giống nhau mà. Thay đổi chung quanh người ý chí, thay đổi chung quanh người nhận chi. Giống như là thai tàng mạn đồ la giống nhau. Thai tàng mạn đồ la sở di đáng sợ, đúng là bởi vì nàng ý chí sẽ không tự hiểu là ninh chuyển chung quanh hết thảy. Hoặc là nói, là nàng ánh mắt có thể đạt được trong phạm vi hết thảy. Như thiên ma sóng ti đêm. Như vậy dãy rủa, như vậy khát vọng tồn tại. Ở thai tàng mạn đồ la đối với nàng lộ ra tươi cười thời điểm, cũng sẽ sợ hai đến. Phân chấn đến. Cung nhật đến. Sau đó đem chính mình hết thảy dâng lên. Gần như điên cuồng. Ở càng lâu phía trước, thai tàng mạn đồ la chỉ là nhìn chăm chú hồng trần gian pháp lý liếc mắt một cái. Thiên mệnh ý chí, liền từ thiên lý bên trong bắt đầu sinh. Đây mới là thai tàng mạn đồ la đáng sợ chỗ. Mà nàng ánh mắt có thể đạt được chỗ, chỉ có một người là bất đồng. Chỉ có một người là không giống nhau. Chỉ có một người là hương thơm ngon miệng, nhưng là cũng sẽ không đã chịu nàng ý chí vặn vẹo ô nhiễm. Trên người nàng sắc thái sáng lạ, nếu như ngân hà. Nếu như chính mình. Thai tàng mạn đồ la ở sư ngôn trong lòng ngực dùng sức cọ. Sư ngôn nhẹ nhàng vuốt ve thai tàng mạn đồ la đuôi tóc. Sau đó, ở lâu Lan chi chủ ý chí tàn tục điên cuồng nhảy lên khỏe mắt chung, sư ngôn như là hồi lâu không có trở về nhà tỷ tỷ dò hỏi năm chỉ muội muội như vậy, tiểu thai giấu ở ra có hay không nghe nhã nhã gì nói a? Nguyên lai chính mình về sau sẽ biến thành như vậy đáng sợ hống tiểu hài tử bộ dáng sao. Lúc trước liền giao đài ra hỏa kia đều không có như vậy hống quá chính mình. Nhưng mà làm lâu Lan chi chủ ý chí tàn tục cảm thấy càng thêm đáng sợ sự tình lại là thật vất vả từ sư ngôn trong lòng ngực dễ rủa ra tới nữ hài tử, thế nhưng còn ở giúp vào sư ngôn trong lòng ngực dùng sức điểm đầu nhỏ. Thức ngoan, ta có nghe nhã nhã gì nói? Thai tàng mạn đồ la triền ở sư ngôn trong lòng ngực, thậm chí lấy một bộ năn nỉ đáng thương bộ dáng, nhìn về phía đứng lặng ở đường tắt khẩu cái kia vũ mị nữ nhân, nay, hôm nay, ta liền đồ ăn bên trong ớt cay đều ăn luôn. Thực nghe nhã nhã gì nói, không có cái ăn. Lâu Lan chi chủ ý chí tàn tục chỉ cảm thấy chính mình chán trời cao lôi từng trận. Đây là một cái vùng thiếu văn minh thiên ma có thể nói ra tới làm lũng lời nói. Đây là một cái vùng thiếu văn minh thiên ma chi chủ, có thể biểu hiện ra ngoài đáng thương bộ dáng. Nói đến giống như nàng không nghe lời, liền sẽ bị nữ nhân kia ôm ở trên đùi si mông một hồi giống nhau. Thai tàng thật ngoan đầu mai phục tới, xương luôn cỏ thai tàng mạn đồ la mềm mại khuôn mặt nhỏ, dùng sức loạn trọn đầu. Nữ hải tử khuôn mặt cùng chóp mũi đều bị sư ngôn cọ đến hồng toàn bộ. Người từ sư ngôn trên người tràn đầy, đối với nàng tới nói càng thêm cam liệt hương thơm hương vị, thai tàng mạn đồ la hưng phấn mà nhìn sư ngôn, nữ hải tử cặp kia anh đào màu đỏ đôi mắt phảng phất có thể nói. Giống như là ngoan ngoãn đến hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ, vẫy đuôi lấy lòng tiểu cầu. Sư ngôn nhìn trong lòng ngực thai tàng mạn đồ la, nhẹ nhàng cúi đầu, ở nữ hải tử bên thai rơi xuống một cái khẽ hôn. Nô hơi chút có như vậy một chút mất mát. Nhưng là thai tàng mạn đồ la tay nhỏ vẫn là phân chấn mà biếu chặt sư ngôn bả vai. Thông thả tiếng bước chân, các nữ hải tử đến gần rồi sư ngôn. Sư ngôn thi nhã rất là lo lắng thanh âm. Nàng lo lắng mà nhìn sư ngôn đã biến thành đỏ thám bộ dáng đôi mắt. Phía trước thiên địa đại biến thời điểm, những cái đó cùng sư ngôn có quan hệ các nữ hải tử liền tự giác mà tụ tập ở cùng nhau. Vân Y gì thậm chí đã làm tốt mang theo mọi người đi hoanh hoa thị nội các tị nạn chuẩn bị. Nàng gặp qua cùng trước mắt giống nhau như lúc đại trường hợp. Đó là ngàn năm trước. Chính mình chủ nhân hóa thân một đời ma tôn thời điểm. Nhưng, Vân Y Ghi nhìn trước mặt sư ngôn tiểu thư rõ ràng liền ở chỗ này. Như vậy hóa thân một đời ma tôn người kia sẽ là ai? Sư ngôn nhìn thi nhã, nhìn hoa tường dung, nhìn Vân Y Ghi Vân Thường, nhìn bạch tiểu tiểu cùng nhược sơ kiến nhược sơ tình hai tỷ muội, nhìn. Cắn môi, dùng cái chán chiếu sáng đường tắt thiếu nữ. Nàng thời gian hiện tại thực gấp gáp. Sư ngôn chỉ có thể nói ngắn gọn. Trấn an một chút nhã nhã gì, nói cho nàng hạ hạ hiện tại đã không có gì vấn đề lúc sau. Sư ngôn nhìn ra xa hướng xương hồng cốc phương hướng. Dẫn phát thế giới này thay biến. Làm linh khí tan tác, u ám che lớp mặt trời người là quân Thiển Nhu. Các ngươi đại khái có thể lý giải vì. Quân Thiển Nhu chính là ngàn năm trước lâu lan truyền thế. Hiện tại, nàng lại lần nữa hóa thân vì một đời ma tôn buông xuống. Sư ngôn không có nói cập quân Thiển Nhu hóa thân vì ma nguyên do. Không có nói. Quân Thiển Nhu hắc hóa là bởi vì chính mình chết. Nàng không nghĩ làm chính mình bên người nữ hải tử quá mức lo lắng. Nhưng, trừ bỏ tu vi thượng còn không cao thi nhã cùng cái gì đều còn bất đồng song tử ló lì bên ngoài, ở đây mọi người nắm tay đều theo bản năng mà nắm chặt. Các nàng là biết đã xảy ra gì đó. Một đời ma tôn. Kia Thiển Nhu đứa bé kia không phải rất nguy hiểm, sẽ có tiên nhân rơi xuống hồng trần. Dưới tình huống như vậy, thi nhã cái thứ nhất lo lắng thế nhưng vẫn là quân Thiển Nhu. Rốt cuộc. Đó là sư ngôn đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn thế sao? Thiên nhân đã bị ta giải quyết. Nga thi nhã gật đầu, ái. Nàng gần như khiếp sợ mà nhìn trước mặt thiếu nữ, tuy rằng biết nữ hải tử rất cường đại, rất cường đại. Nhưng thi nhã trăm triệu không nghĩ tới, sư ngôn thế nhưng đã lặng yên không một tiếng động mà trưởng thành tới rồi có thể cùng tiên nhân chống lại trình độ. Dẫn phát thai biến người là Thiển Nhu. Ta nhất định sẽ mang nàng trở về. Thi nhã nhìn sư ngôn ngưng trọng bộ dáng. Từ sư ngôn trong giọng nói nàng biết, đem quân Thiển Nhu mang về tới nhất định không phải một việc đơn giản. Nhưng, nàng không nói thêm gì. Thậm chí liền ủng hộ lo lắng nói đều toàn bộ giấu ở trong lòng. Nàng biết, chính mình lúc này có khả năng làm tốt nhất sự tình, chính là không cần đi qua hỏi, không cần đi nhúng tay, yên lặng mà duy trì. Đem trong lòng ngực thai tàng mạn đồ la bông, sư ngôn nhìn những cái đó các nữ hài tử, nàng thời gian cũng không nhiều. Liền ôn tồn nhàn hạ đều không có. Sư ngôn chỉ có thể nhẹ nhàng ôm trụ thi nhã vòng eo, ở nữ nhân mặt bạn rơi xuống khẽ hôn. Ôm lấy ở nàng trước mặt thân thể đều nhún ra bạch tiểu tiểu, bắt lấy hồ nương đều sắp vứt ra tàn ảnh cái đuôi can, ở đứng lên tới hồ nhị bên thai nhẹ nhàng khẽ hôn. Hoa tưởng dung điểm mũi chân, nhẹ nhàng lay ở sư ngôn trí tuệ. Phần 495. Sư ngôn chậm rãi cúi đầu. Ở sư ngôn phía sau, lâu lan chi chủ ý chí tàn tục ngồi ở nhìn không thấy trên ghế, biểu tình buồn bã. Từ hoa tưởng dung xuất hiện thời điểm. Nàng biểu tình liền vẫn luôn như thế. Nàng nhìn sư ngôn cùng hoa tưởng dung. Nhìn hoa tưởng dung nhón mũi chân cùng nhẹ nhàng rung động bả vai. Thật giống như. Thấy chính mình. Này tính cái gì? Nàng ngẩng đầu nhìn thiên. Đồ long giả trung thành làm ác long. Ác long bị giết lúc sau, chuyển sinh trở thành tân dũng giả, kết quả lại đi hướng long kỵ sĩ con đường. Sư ngôn một đám mà cùng ở đây các nữ hải tử phân biệt. Cuối cùng. Sư ngôn nhìn gắt gao mà nhấp môi minh trọng khanh. Ngay cả Minh Trọng Khanh cũng biết sư ngôn chuyến này nhiều trông gai cùng gian nan, liền tính trong lòng ngạo kiều do dự, cuối cùng vẫn là cọ tới cọ lui tiến lên. Sư ngôn khẽ hôn hạ nữ hải tử cái chán. Giống như là khai quang không phải. Minh Trọng Khanh đều cảm giác được thân thể của mình phảng phất tràn ngập lực lượng. Cuối cùng Sư Ngôn một lần nữa đi tới thai tàng Mạn Đồ La trước người, như nhau trở về đến lúc ban đầu khởi điểm. Ta tưởng trở thành thiên ma. Nàng nhìn trước mặt nữ hải tử. Cùng lúc đó, ở thiên ngoại thiên, Sư Ngôn nhìn trước mặt phảng phất từ sán lạ ngân hà trung chậm rãi hiện lên thân mình, thậm chí còn chưa phiến xa nữ nhân. Nói ra cùng hồng trần gian giống nhau như lúc nói. Anh đào màu đỏ con ngươi ôn nhu mà nhìn chăm chú vào Sư Ngôn. Yêu cầu một lần nữa ký kết khế ước sao? Sư Ngôn túi đầu nhìn nhón chân nhỏ nữ hải tử. Thiên ngoại thiên. Thai tàng Mạn Đồ La nhìn Sư Ngôn. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nàng quay đầu nhìn lại biển sao, ở nàng ý chí ảnh hưởng hạ, vô số sao trời hội tụ thành lập lòe tinh quang văn tự. Sư Ngôn theo thai tàng Mạn Đồ La ánh mắt nhìn lại. Rõ ràng là Sư Ngôn chưa bao giờ gặp qua văn tự. Nhưng, Sư Ngôn lại phát hiện, chính mình có thể xem hiểu. Những cái đó văn tự, liền giống như pháp lý. Đó là Sư Ngôn cùng thai tàng Mạn Đồ La sơ phùng khi sở ký xuống khế ước. Thậm chí, ở khế ước cuối cùng, Sư Ngôn còn thấy được một cái dùng ngăn nắp tự thể viết. Tên của mình. Chỉ là nhìn chăm chú, kia khế ước tin tức liền đã từng đạo ở Sư Ngôn trong đầu hiện lên. Cùng nào đó trong tiểu thuyết sẽ ở điều khoản chung cất giấu cái gì chí mạng điều khoản ma quỷ khế ước hoàn toàn bất đồng. Kia khế ước tin tức. Cùng thai tàng Mạn Đồ La cùng Sư Ngôn lần đầu ký kết hạ khế ước không có bất luận cái gì bất đồng. Thậm chí bao gồm khế ước chính và phụ. Sư Ngôn mới là thai tàng Mạn Đồ La chủ nhân. Mặc dù là thai tàng Mạn Đồ La bản ngã, cũng chút nào không thèm để ý kia phân khế ước chính và phụ. Bởi vì, cái loại này khái niệm, đối với thân là vui sướng thiên nàng tới nói không hề ý nghĩa. Nàng sợ yêu cầu, chỉ là một cái có thể cùng với nàng đi qua vĩnh hằng bạn lữ. Nếu là vĩnh hằng bạn lữ, từ trường gian tiểu miêu tiểu cẩu sùng vật biến thành chính mình chủ nhân, cũng không có gì quan hệ. Từ lúc bắt đầu, chỉ mềm thai tàng Mạn Đồ La bái Sư Ngôn trí tuệ, hồng nhạt tóc ngắn dơ lên, cặp kia anh đào màu đỏ mê người con người phát sóc tội ác mị lực. Lấy vũ trụ tinh trần. Vô ngần biển sao huyễn nếu làm nữ nhân, vũ mị liêu nhân rồi lại ôn nhu mà nhìn xuống Sư Ngôn, sau đó chậm rãi nằm sấp xuống, tùy ý Sư Ngôn vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào nàng ngạch đỉnh. Kia vốn dĩ chính là đã chú định sự tình. For en ly hận thiên tùy tâm tùy ý tùy dục tùy tính tự tại. Trở thành vùng thiếu văn minh thiên ma đến tột cùng là một loại thế nào thể nghiệm đâu. Tự vùng thiếu văn minh thiên vô ngần biển sao quan sát hồng trần gian muôn vàn dục vọng nghiệp phảng phất đều thu hết đáy mắt. Nàng thấy bị màu đỏ sậm ma khí phủ kín đại địa. Phủ phục lao nhân, bị phụ nhân ôm vào trong ngực hài đồng, gian nan chống thân thể thanh niên, rút kiếm đang ở lao tới Ích Châu tu sĩ kiếm khách. Thấy, những cái đó đôi tay nhẹ phúc ở trước ngực, hướng về không trung cầu nguyện, niệm ra bản thân tên nữ hài tử, thiếu nữ, mỹ phụ. Chớp chớp mắt, 17 năm ve lặng yên luật động. Tạ từ dần dần đúc thành hóa ngoại thiên ma chi thân, Sư Ngôn lúc này mới đăng nhập cửa này công pháp cực hạ. Năm tháng sông dài ở trong nháy mắt kia phảng phất thu hết Sư Ngôn đáy mắt. Hoang ma nói, thiên ngoại thiên muôn vàn tinh trần chính là thai tàng Mạn Đồ La hóa thân. Thậm chí, toàn bộ thiên ngoại thiên bất quá đều là thai tàng Mạn Đồ La thể xác. Cho dù là hồng trần phụ diệt đối với thai tàng Mạn Đồ La người tới nói, bất quá đều chỉ là ngước mắt nhắm mắt gian công phu phát sinh sự tình. Xác thật như thế. Vô ngần biển sao chung, chưa phiến xa nữ nhân từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Sư Ngôn. Rất khó nói là nàng đem chính mình thân hình rút nhỏ, cũng hoặc là Sư Ngôn thần hồn không biết khi nào phóng đại, cũng hoặc là không gian cùng thời gian khái niệm đối với nàng cùng Sư Ngôn tới nói, vốn dĩ liền không có cái gì ý nghĩa. Thai tàng Mạn Đồ La thiên ma bổn tướng nhẹ nhàng mà đem cầm đè ở Sư Ngôn trên vai. Nàng đối với thiếu nữ bên thai nỉ non. Như nhau. Ngày xưa thanh liên kiếm tông chân núi, nhón mũi chân đối với Sư Ngôn khóc nức nở trí nữ, tại đây. Khế ước thành lập. Khi đó cùng lúc đó thanh âm liên tiếp đều xem trọng điệp. Năm tháng huyễn làm vẽ cuốn ở Sư Ngôn trước mặt từ từ triển khai, ở trong nháy mắt kia, Sư Ngôn bỗng nhiên lý giải thiên ngoại thiên đến tột cùng là một loại như thế nào mỹ lệ mà lại sáng lạn tồn tại. Nàng cao hơn thế giới, thậm chí cao hơn thời gian. Liếc mắt một cái liền có thể vọng xuyên qua đi tương lai, thời gian bất quá chỉ là ở nàng trước mặt triển khai liên tục vẽ cuốn. Từ lâu Lan lợi dụng Vân Tô Tô lực lượng, chuẩn bị cường khai ván thứ hai khi đó khởi. Không. Thậm chí là càng lâu trước kia. Lâu Lan bởi vì thế giới mệnh lý buông xuống, cùng giao đài tiên tử ở sao trời hạ sơ phùng cùng trời xuôi đất khiến mà ôm bắt đầu khởi. Hoặc là ở tuyên cổ quá khứ. Đại địa phía trên chỉ có Vân Tô Tô hư ảo mà lại tập tễnh bước chân bắt đầu. Thai tàng Mạn Đồ La ánh mắt, liền đã dừng lại ở chính mình trên người. Khi đó nàng liền đã biết, chính mình tương lai sẽ cùng Sư Ngôn ký kết hạ khế ước. Sư Ngôn thậm chí minh bạch. những cái đó nữ hải tử đối với chính mình vừa gặp đã thương đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Kia cũng không phải Lâu Lan chôn cắm ở thiên mệnh trung pháp lý sở sáng lập kết quả. Sư ngôn thấy được cái kia ở năm tháng sông dài vẽ cuốn trung cấp tốc lan tràn tơ hồng. Đó là tên là sư ngôn nhân sinh quỹ đạo. Từ chính mình trở thành vùng thiếu văn minh thiên một bộ phận bắt đầu khởi, tên là sư ngôn tồn tại liền đã thoát ly thế giới, thoát ly thời gian. Thậm chí, chỉ là một chút giật tán quyền bính, liền đủ để ảnh hưởng đến các nàng, làm các nàng trở thành này mỹ lệ vẽ cuốn một bộ phận. Bởi vì quả, cho nên mới có nhân. Đến nỗi, cái gọi là thời gian nghịch biện. Đối với đã siêu thoát rồi 5 tháng sông dài hạn chế thai tàng mạn đồ la cùng sư ngôn tới nói, cái loại này đồ vật, thật sự tồn tại sao? Ta tư, cho nên ta tại. Sư ngôn chậm rãi xoay người. Nàng nhìn trước mặt chưa từng ngân biển sao chung rút ra thân hình, chưa phiến lũ đứng lặng ở chính mình trước người mỉm cười minh diệm nữ nhân, nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy. Thai tàng mạn đồ la ngạch đỉnh phát sóc tinh quang ạ hoặc run lên mà, phục thú ở sư ngôn cổ gian cọ cọ. Cảm ơn. Bất quá trước mắt, ta còn có cần thiết phải làm sự tình. Nam quận thành tiểu quán trước, sư ngôn mở bừng mắt. Ở nàng phía sau. Nguyên bản ngồi ở chỗ kia cả lơ phất phơ lại ủy khuất ba ba mà nhìn sư ngôn cùng một đám nữ hài tử thân thiết cáo biệt Lâu Lan chi chủ ý chí tàn tục đống nhiên biểu tình trệ trụ, nàng vẻ mặt ngưng trọng mà nhảy xuống tới. Sư ngôn. Nữ hài tử có thể cảm giác được, ở trong nháy mắt kia, từ sư ngôn trên người giống như bỗng nhiên đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nàng. Giống như không hề như là chính mình. Cô đơn độc lập thiếu nữ, ở trong nháy mắt kia phảng phất biến thành tiểu tịnh sắc như vậy tồn tại. Không. Lâu Lan chi chủ ý chí tàn tục thậm chí cảm thấy, có phải hay không chính mình ký ức xuất hiện lệch lạc, sư ngôn. Không phải vẫn luôn chính là như thế sao? Nhẹ nhàng đem trong lòng ngực thai tàng mạn đồ la bông, sư ngôn nhìn về phía Thi Nhã. Nhã nhã gì? Ân, giúp ta xuyên một bộ quần áo. Nhưng hảo. Sư ngôn mặt mày trung thấm ra ý cười, ta đi đem Thiển Nhu mang về tới. Vô cấu thuần trắng thế giới. Đông tuyết phiêu linh như lông ngông trồng chất ở thiếu nữ trên người. Cặp kia đỏ bừng vô cơ con ngươi nhìn chăm chú vào quần cuộn hồng trần, chỉ có ngẫu nhiên động đậy, mới có thể nói. Thiếu nữ vẫn như cũ tồn tại. Ở trong lòng nàng mặt, cái kia đã bị quần cuộn ma khí cắn nuốt thiếu nữ, chỉ còn lại có một con bất lực tay hướng ra phía ngoài duỗi, gắt gao mà nắm chặt một con ngọc ly. Mặc thục cuối cùng vẫn là thành công. Nàng lấy chính mình từng khối táng ở sông băng dưới thân hình làm cơ sở thạch, lấy chỉ trích ở núi tuyết phía trên thương ngân đao mang vì đầu bút lông, lấy nhuận ướt đồng tuyết máu tươi vì thư mặc đại trận. Trung quy, là đem quân Thiển Nhu khóa ở nơi này. Thời gian, vừa vặn 3 ngày. Kỳ thật nàng còn có thể khóa đến càng lâu. Nhưng, Phượng Hoàng nhất Vũ Tô sinh dài nhất bất quá 3 ngày. Nếu là 3 ngày sau sư ngôn còn không có tới rồi. Khiến cho này thiên hạ vì sư phụ chôn cùng lại như thế nào. Nữ nhân trung quy không phải vì này thiên hạ thương sinh khóa lại quân Thiển Nhu. Nàng, chỉ là vì một người. Quân Thiển Nhu nhìn một lần nữa bị phong tuyết trồng chất tuyết loan. Đồng nhiên, thuần trắng sắc trong thế giới, lại nhiều một cái đỏ bừng thân ảnh. Quân Thiển Nhu. Không. Ma Tôn Đại Nhân bỗng nhiên đánh một cái run run. Nàng thiếu chút nữa cho rằng cái kia phảng phất vô cùng vô tận, như thế nào sát đều sát không xong nữ nhân lại tới nữa. Bất quá còn hảo. Lần này, không phải nàng. Nàng ánh mắt ở cái kia thiếu nữ thân ảnh thượng ngắm nhìn. Sau đó, ở Ma Tôn Đại Nhân trong lòng, kia đoàn quần ma khí bỗng nhiên kịch liệt mà dây rùa lên. Sư ngôn. Sư ngôn. Không cần lại đây. Cầu xin ngươi. Không cần lại đây. Quân Thiển Nhu đã ý thức được chính mình lúc này trạng thái dị thường. Liên tính là sư ngôn lại đây, cũng có thể chỉ biết bị chính mình không lưu tình chút nào mà xé nát. Quân Thiển Nhu không phải sư ngôn, không phải Lâu Lan. Nàng kiếm không phải ngàn năm trước chém hết thế gian địch, nhưng đối ái nhân lại không hề lực sát thương tuyệt kiếm thiên địa toàn địch, mà là xương hồng cốc xương kiếm dạ tinh. Loảng xoảng. Huyết sắc kình thiên băng kiếm từ không trung rơi xuống, nặng nghề mà nện ở sư ngôn phía sau, đứng lặng ở đồng tuyết thượng, phảng phất muốn xuyên thủng đại địa. Sư ngôn không có quay đầu lại, chỉ là nhìn núi tuyết thượng cái kia người tuyết, từng bước một kiên định bất di mà đi phía trước đi tới. Nàng tu vi đang ở hạ ngã. Phản hư cảnh cửu giai, phản hư cảnh bát giai, phản hư cảnh thất giai. Một thanh tiếp theo một thanh băng kiếm không ngừng ở sư ngôn bên người rơi xuống, ở đồng tuyết thượng rơi xuống. Nhưng có lẽ là Ma Tôn Đại Nhân trong nội tâm giấy rủa, tuy rằng thoạt nhìn thực doa người, nhưng là trên thực tế, lại không có một thanh kiếm rừng ở sư ngôn đi tới con đường kia thượng. Từ sư ngôn trên người không ngừng giật tản ra linh khí, giống như là hồng lụa treo ở những cái đó kình thiên cử kiếm thượng, trang điểm đồng tuyết. Sơ khai cảnh cửu giai. sơ khai cảnh bắt giai. Mỗi bước ra một bước, Sư Ngôn tu vi đều hạ ngã một tầng. Tuy rằng, cái gọi là tu vi, đối với đã hóa thân tự tại Sư Ngôn tới nói, đã không có cái gì ý nghĩa. Nhưng ở Quân Thiển Nhu trong mắt, kia quả thực chính là thiên cước. Không cần. Không cần lại qua đây. Ngọc Khuyết cảnh cửu giai. Ngọc Khuyết cảnh bát giai. Tu vi tiệm thệ, liền bò lên trên núi tuyết giống như đều biến thành chuyện khó khăn. Bất quá còn hảo. Liền tính là tu vi hóa thành trang điểm thế giới hồng lụa, Sư Ngôn cùng với tu vi càng ngày càng tăng thể lực còn ở. Bò lên trên núi tuyết tuy rằng khó khăn, nhưng cũng không phải vô pháp làm được. Sư Ngôn chỉ là tưởng ly Quân Thiển Nhu gần một chút. Lại gần một chút. Phần 496. Như nhau. Đã từng, chính mình cùng nàng sơ phùng bộ dáng. Khi đó Sư Ngôn, không hề tu vi, bất quá chỉ là một cái đoán thể cảnh nhất giai hoa hoa công tử. Ta nói rồi a, nếu muốn cưới Thiển Nhu, cần thiết muốn chọn một ngày lành tháng tốt. Tam thư lục lễ. Mũ phượng khăn quàng vai, hồng trang mười dặm. Sư Ngôn đối với trước mặt Quân Thiển Nhu lộ ra đại đại mỉm cười. Nàng cùng Quân Thiển Nhu chi gian chỉ dư lại cuối cùng một bước xa. Này một bước, đó là lệch trời. Đó là mặc thục lấy mệnh phân cách ra lệch trời. Lúc này thiếu nữ một bộ váy đỏ, mũ phượng khăn quàng vai, giơ tay nhấc chân gian, liền đã là phong tình vạn chủng. Tuy rằng tu vi không còn nữa, như nhau lúc trước gầy yếu. Nhưng, chỉ dựa vào này họa thủy bộ dáng, liền đã đủ để cho thiên hạ khuynh đảo. Ta xem qua. Hôm nay đúng là ngày lành tháng tốt. Sư Ngôn ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời bị một đời ma tôn dáng thế mà bao trùm trụ màu đỏ sậm u ám đều nháy mắt tan đi, lộ ra một mảnh sáng lạn tinh dã. Sao trời như hà, đốt sáng lên đêm tối. Ký châu bên trong thành. Có thể xem tinh tinh khả run run rẩy rẩy mà chỉ vào không trung. Này này này, đây là nơi nào ngôi sao a? Ta tử vi tinh đâu? Sư Ngôn tỷ tỷ đâu? Đều chạy đi nơi đâu nha? Một đời ma tôn dáng thế. Họa tinh đi ngược chiều, sao có thể sẽ là cái gì ngày lành tháng tốt? Nhưng, Quân Thiển Nhu ngẩng đầu nhìn trời, nhìn đến, lại phảng phất một mảnh sáng sủa kỳ tích. Chỉ là nàng nào rất sao? Tổng cảm thấy kia sao trời gian tràn ngập một chút. Chua lòm giấm vị. Đến nỗi, mũ phượng khăn quàng vai. Nếu Thiển Nhu không có thời gian, kia, ta trước thế Thiển Nhu mặc vào. Nữ hải tử nhìn Quân Thiển Nhu, lộ ra tươi đẹp ý cười, Thiển Nhu cảm thấy như thế nào? Ma tôn trong lòng cuồn cuộn khởi ngập trời diễm lãng. Nàng hiện tại chỉ nghĩ một cái tắt đem cái này loạn nàng tâm trí phàm nhân giết. Nhưng là, môi lại rung động, hảo, đẹp. Trên đời này sẽ không lại có như vậy đẹp người. Kia, Thiển Nhu trở về nhưng hảo. Sư Ngôn đi phía trước bước ra một bước. Ma tôn đỏ bừng con ngươi đại lượng, người này nhưng xem như bước qua kia bước lại trời. Nàng chuẩn bị động thủ, muốn đem người này diệt trừ cho sảng khoái. Nhưng thân thể làm được động tác, lại là trực tiếp đem nữ hải tử kia nhào vào tuyết địa thượng. Sư Ngôn ôm lấy Quân Thiển Nhu. Tuy ý nữ hải tử hô hấp hóa khai cổ gian đông tuyết. Mũ phượng ngã ở một bên, bị nổ xuống châm cài búi tóc. Vài sợi tinh tế sợi tóc ở phong tuyết trung đẩy ra gợn sóng. Khăn quàng vai tản ra. Váy đỏ ở đồng tuyết trung chán ra cánh hoa. Nhìn sao trời huyễn làm nữ nhân chua môi đều sắp rảo phá. Sư Ngôn gắt gao đè lại Quân Thiển Nhu bả vai. Ly Hà Thiên. Tùy tâm, tùy ý, tùy dục, tùy tính tự tại. Ngày sau nói tiểu chi thức chi. Mũ phượng khăn quàng vai kỳ thật không bao gồm quần áo. Hồng trang mười dặm băng nguyên. Quân Thiển Nhu cuộn tròn Sư Ngôn sau lưng, đầu đều chôn ở nữ hải tử cổ gian, bị ngượng ngùng hồng ý thấm nhiễm đến thông thấu. Nữ hải tử tay nhỏ tiểu tâm mà lại câu nệ mà bái Sư Ngôn bả vai. Nhổ ra hô hấp giống như đều là nướng liệt. Liên năng đều không rõ lắm là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng chính mình mới là cái kia đăng tiên cảnh tu sĩ, Sư Ngôn thậm chí đều xá đi chính mình tu vi. Hai người chi gian khác biệt hoàn toàn có thể nói là tiên phàm vân bùn. Nhưng, chờ đến nàng ý chí một lần nữa tiếp quản thân thể khi, cũng đã biến thành trước mắt này phúc mất mặt bộ dáng. Xương hồng ma nữ đại nhân tức vũ khí đầu hàng tốc độ giống như thật sự là có chút quá nhanh. Giống bay kỵ mặt cục diện, thế nhưng cũng sẽ tan tác thành bộ dáng này. Quân Thiển Nhu cũng từng nghĩ tới muốn rẽ rùa xuống dưới. Nhưng đừng nói là hoạt động hai chân. Ngay cả lay Sư Ngôn bả vai tay, muốn nắm chặt giống như đều đã biến thành chuyện khó khăn. Hơi hơi phiếm bủn rủn cảm giác từ đầu ngón tay bắt đầu phát ra, dần dần lan tràn. Quân Thiển Nhu chỉ có thể thành thành thật thật thả ngoan ngoãn mà tùy ý thiếu nữ cõng, mang chính mình xuống núi. Nữ hải tử khẽ cắn phương môi. Sư Ngôn bị phong tuyết giơ lên đầu tóc hồ nàng vẻ mặt. Phía trước tùy tay nổ xuống cây châm không biết ở phong tuyết trung bị cuốn tới nơi nào, Sư Ngôn chỉ có thể kéo ra một chút góc váy. Chói chặt tóc. Đến nỗi, vì cái gì không mở ra nhẫn chữ vật? Vì trở về hai người sơ phùng khi Quân Thiển Nhu trong mắt thiếu niên bộ dáng, Sư Ngôn Tu Vi đều đã ngã đến xưa nay chưa từng có đáy cốc. Tu Vi, vô, hệ ở cổ gian cùng kia đầy tay nhẫn tự nhiên đều biến thành trang trí phẩm. Tuy rằng, đối với lúc này Sư Ngôn tới nói, cái gọi là Tu Vi, đã không có gì ý nghĩa. Nếu là hóa thân vì Ly Hận Thiên Sư Ngôn thật muốn mở ra nhẫn chữ vật, tự nhiên có 1.000 1.000 loại thủ đoạn. Chỉ là, nàng không nghĩ khai. Đến nỗi vì cái gì? Phía sau nữ hải tử ngọc mềm hoa nhu, Sư Ngôn nhưng không nghĩ quét này phân hứng thú. Bất quá Sư Ngôn đầu tóc hình như là có điểm dưỡng đến quá dài. Tuy rằng còn không có cặp mắt cá như vậy khoa trường, nhưng rũ đến đầu gối gian vẫn là không có gì vấn đề. Gắt gao chỉ là bó trụ đuôi tóc cùng phát căn nói, vẫn là có chút áp không được. Sợi tóc ở phong tuyết trung dơ lên, mang theo cái loại này nị người hương thơm, tao đến nằm ở Sư Ngôn trên lưng nữ hải tử trong lòng khó nhịn. Quân Thiển Nhu thoáng xúc cổ, đè nặng đầu nhỏ dùng cằm đem sợi tóc ngăn chặn. Nữ hải tử cơ hồ là hoàn toàn nằm ở Sư Ngôn trên vai. Sư Ngôn đè nặng hô hấp, đem nữ hải tử phảng phất sắp chạy xuống dưới thân mình lại hướng lên trên nâng nâng. Quân Thiển Nhu phía trước hóa thân trở thành một đời ma tôn thời điểm, trên người váy lụa vẫn là xương hồng cấp váy, nhưng là sau lại kia thân váy ở cùng Mặc Thục giao thủ chung lần lượt bị cắt ra. Ở Mặc Thục đánh xuống võ thánh thế một đao thời điểm, càng là hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ. Đơn giản mà nói, chính là một đời ma tôn trên người ăn mặc, cái kia gần như với màu đỏ tươi lộ vai lễ phục dạ hội giống nhau phết đất váy dài, kỳ thật là thuần túy ma khí biến thành. Ở Ly Hận Thiên Thế công hạ, bị Sư Ngôn ngạnh sinh sinh mà từ một đời ma tôn bẻ hồi cái kia chim nhỏ nép vào người thiếu nữ Quân Thiển Nhu. Tự nhiên cũng liền đánh mất đối với kia phân ma khí khống chế. Liền tính Tu Vi vẫn là đang tiến cảnh. Nhưng, một đời ma tôn chính là một đời ma tôn. Kia phân ma khí, không phải Quân Thiển Nhu có thể khống chế. Hơn nữa, tùy thân mang theo nhẫn chữ vật, cũng đã sớm không biết khi nào, liền ở kia phân mãnh liệt ngập trời ma diễm diễm lãng trung hoàn toàn rách nát. Tại đây loại gần như bị tức vũ khí trạng hướng hạ. Quân Thiển Nhu cũng chỉ có thể co rúm lại, nằm ở Sư Ngôn trên lưng, tùy ý Sư Ngôn bối nàng xuống núi. Bất quá, thật cũng không phải thân vô sợi nhỏ. Nếu thật là nói vậy, Quân Thiển Nhu tình nguyện làm chính mình nghỉ ngơi, từ Ly Hận Thiên quyền bính trung thoáng phục hồi tinh thần lại, khôi phục một chút linh khí. Sau đó đào lên sông băng, từ Mặc Thục nơi đó mượn điểm bố hoặc là nhẫn chữ vật gì đó. Gian ngoại, Mặc Thục, ngươi lễ phép sao? Tuy rằng, ở kia phía trước, đến từ Sư Ngôn bên người cứu viện đội khả năng cũng đã đánh vỡ này phân xấu hổ im miệng không nói. Quân Thiển Nhu trên trán mang theo Sư Ngôn mũ phượng, trên người khoác Sư Ngôn khăn quàng vai. Con hảo, kia khăn quàng vai còn xem như rộng mở. Hơn nữa Sư Ngôn trên người trừ bỏ kia thân đỏ thắm váy lụa bên ngoài, còn có kiện khoác xa có thể cho nàng chắp vá. Nam ở Sư Ngôn sau lưng nữ hài tử, nhưng thật ra có vài phần Sư Ngôn gặp qua. Lễ Giáng sinh đem chính mình trang điểm thành lễ vật đáng yêu nữ hài tử kính. Bị những cái đó kình thiên cử kiếm cùng Sư Ngôn tan đi Tu Vi biến thành làm hồng lụa sở giả dạng thành thập lý hồng trang bộ dáng cánh đồng tuyết, Sư Ngôn con Quân Thiển Nhu chậm rãi đi tới. Quân Thiển Nhu nhìn những cái đó hồng lụa, trong lòng tràn đầy mà hụt hẫng. Sư Ngôn, vì cái gì muốn tan đi Tu Vi? Nhu đến nhu ra, nhu đến phảng phất có thể thấm ra thủy tới thanh âm. Sư Ngôn bước chân đều bỗng nhiên dừng lại. Lúc này nàng tổng không thể nói chút Tu Vi gì đó đối với nàng tới nói đều đã là mây bay. Trước mắt nữ hải tử dưới thân nàng sớm đã siêu thoát rồi hồng trần, siêu thoát rồi năm tháng, hóa thân trở thành vùng thiếu văn minh thiên ma tồn tại như vậy gây mất hứng nói. Sư Ngôn bọc nữ hải tử đùi, đem sắp từ chính mình sau lưng trượt xuống nữ hải tử lại hướng lên trên giá giá. Quân Thiển Nhu nắm chặt Sư Ngôn bả vai vải dệt khẽ cắn im miệng môi. Tu Vi gì đó? Nào có đem ngươi mang về tới quan trọng? Sư Ngôn như thế nói lời nói thật. Liên tính vô pháp thành tiểu vùng thiếu văn minh thiên ma, vô pháp thành tiểu Ly Hận Thiên. Chỉ là làm nàng tan hết Tu Vi là có thể cứu vớt Quân Thiển Nhu, Sư Ngôn cũng tuyệt đối sẽ không do dự. Kỳ thật không chỉ là Quân Thiển Nhu. Bất luận là Hạ Hạ, Ôn Như Nhã, Sư Cửu Châu. Sư Ngôn bên người bất luận cái gì một nữ hài tử, nếu các nàng gặp nguy hiểm. Nếu chỉ là tan hết Tu Vi, là có thể đem nàng mang về tới. Sư Ngôn cũng tuyệt đối sẽ không do dự. Nàng rất xấu, thực tiết. Nhưng là làm nàng khuynh tẫn sở hữu thời điểm, nàng cũng tuyệt không sẽ chần chờ. Khi đó Thiển Nhu trong mắt mặt đã nhìn không thấy thế giới hồi tưởng bước lên núi tuyết trước, thiếu nữ cái loại này vô cơ. Thậm chí làm Sư Ngôn đều cảm thấy có chút bất an ánh mắt. Sư Ngôn đem nữ hải tử chân đâu đến càng khẩn một chút. Mặc dù là ta đi vào Thiển Nhu trước mặt, Thiển Nhu cũng nhìn không thấy. Quân Thiển Nhu trầm mặc ở nơi đó. Một đời ma tôn xác thật không phải nàng có khả năng đủ khống chế. Cho nên ta liền tưởng A. Nếu là có thể đánh thức Thiển Nhu trong lòng lúc ban đầu ký ức, đối với ta ký ức, hết thể có phải hay không liền sẽ hảo một chút. Nếu năm đó Lâu Lan ở hóa thân trở thành một đời ma tôn thời điểm, thân thể ký ức đều có thể tinh chuẩn mà đối giao đài lưu thủ. Kia! Làm Lâu Lan tam thi kéo dài. Hơn nữa, vẫn là bạc tà chi thi kéo dài quân Thiển Nhu, nhất định cũng có thể. Núi tuyết thượng thời điểm. Sư Ngôn đã đem tuyệt sắc huynh thành cùng hồng nhan họa thủy thuộc tính điểm tới rồi cực hạn, hơn nữa ở đem hết toàn lực sắm vai quân Thiển Nhu trong ấn tượng sơ phùng Sư Ngôn. Hoặc là nói, là khi đó quân Thiển Nhu khát vọng được đến Sư Ngôn. Váy đỏ nhẹ nhàng, mũ phượng khăn quàng vai. Là ma tôn đại nhân đều khống chế không được, muốn đem nàng nhào vào tuyết địa thượng Sư Ngôn. Đừng nói là ma tôn đại nhân. Sư Ngôn thậm chí cảm thấy, liền tính là thiên lý, nàng cũng dám ngạnh liều thử xem. Ôm! Xin lỗi. Khúc khịt thanh âm, ướt nóng nước mắt một chút mà xuống nước Sư Ngôn bả vai, là ta không hảo. Ai nha nha, cùng Thiển Nhu có quan hệ gì đâu. Sư Ngôn nhất không thể gặp nữ hải tử khóc, đừng khóc đừng khóc. Vốn dĩ môi đều đã mau làm được phát nước ra. Mau mau mau. Đừng khóc. Luôn cuống tay chân mà, Sư Ngôn liền tưởng ngừng nữ hải tử nước mắt. Nhưng kia nước mắt thật giống như thật sự ninh hỏng rồi vòi nước giống nhau, so với phía trước phun đến càng mãnh liệt. Như thế nào ngăn đều ngăn không được. Quân Thiển Nhu thật là như nước ngưng làm nhân nhi. Sư Ngôn chỉ có thể dùng ra tuyệt chiêu. Đem nữ hải tử đổi làm công chúa ôm tư thế, túi đầu khẽ hôn, hôn tới nữ hải tử khẽ mắt nước mắt. Quân Thiển Nhu bắt lấy Sư Ngôn tay nhỏ nắm chặt, không bao giờ tưởng buông ra. Hồng Trần ở ngoài, chết cảnh bên trong. Một đời ma tôn bao phủ ở Hồng Trần sương mù tan đi, ngay cả thiên mệnh, cũng bị bách mà tắc một miệng cẩu lương, nhìn vừa ra tuồng, bù lại một phen tri thức. Nàng nhìn trước mặt cắn khăn tay cắn đến ngứa răng tịnh sắc Mạn Đồ La. Tổng cảm thấy chính mình lúc này vẫn là không cần trêu chọc nàng tương đối hảo. Cung dưng ở hồng trần cái kia tịnh sắc 5 năm khai bất đồng. Trước mặt gia hỏa này, chính là đến từ chính vùng thiếu văn minh thiên bản tôn. Là cùng thiên lý đồng cấp, không. Thậm chí còn muốn lại cao hơn như vậy trăm triệu điểm điểm tồn tại. Phần 497. Tổng cảm giác chính mình tương lai mệnh đồ nhiều trông gai đâu. Muốn hay không trước bù lại một chút bán manh kỹ xảo. Bất quá. Liền phỏ rèn đều không có chính mình xuất diễn. Là bị quên mất đi. Tuyệt đối là bị quên mất đi. Là bị đặt tì đi. Liên quan. Còn có chính mình bên người người này. Cũng bị cùng nhau quên mất đi. Đáng giận. Tuyệt đối là cái dạng này đi. Ngày sau nói ở trong mộng mặt, ta tổng có thể khi dễ đã trở lại đi. Làm một cái có chút quá mức dài dòng mộng. Trong mộng mặt. Tỉ tỉ là cái ác liệt đến. Thậm chí có chút ác liệt đến quá mức ra hỏa. Luôn là một không cẩn thận mà. Liên lại trêu chọc đến trăm triệu điểm điểm nữ hải tử phương tâm. Rõ ràng đều làm nũng năn nỉ quá, tỷ tỷ không cần lại mang tân tỷ tỷ về nhà. Kết quả, còn luôn là có thể đem tân muội muội, tân kiếm linh tỷ tỷ, thậm chí là người khác tân nương mang về nhà. Nhưng, kia lại có thể làm sao bây giờ đâu? Tỷ tỷ chính là tỷ tỷ. Ở tỷ tỷ trước mặt, hạ hạ luôn là không có cách nào một phương. Đầu ngón tay hơi hơi mà run. Co rúm lại trong ổ chăn nữ hải tử nhẹ nhàng a ra tới một đoàn đáng yêu xương trắng. Có lẽ là bởi vì vừa mới tắm gội xong duyên cớ. Nữ hải tử khuôn mặt đỏ bừng, nộn mềm bộ dáng sẽ làm người nhịn không được mà muốn hôn một cái. Còn không có tới kịp thay quần áo. Tiêm tu cổ đường cong phía dưới, hơi hơi nhộn nhạo khai một mạt tích bạch màu da. Đáng tiếc chính là, đệm chăn bọc rất khá, đem nữ hải tử bó đến kín mít, giống như là nhộng bên trong đang chuẩn bị lột xác con bướm. Xích cốt đều nhìn không tới. Chỉ có thể hơi chút nhìn đến một chút cổ gian đường cong. Hơi cuốn lông mi nhẹ nhàng run, nữ hải tử mở mắt. Nàng làm như mở mịt mà nhìn trước mặt hết thảy. Một sợi sắc màu ấm ánh mặt trời đánh qua cửa sổ, ở trong phòng phóng ra vài sợi kim sắc nghiêng tuyến. Thoạt nhìn thực mỹ. Giống như là ở vẽ cuốn bên trong mới có thể xuất hiện hình ảnh. Chỉ là, nữ hải tử trong óc mặt đệ nhất nháy mắt phản ứng thế nhưng là cái gì hiệu ứng tìn đặn. Kỳ thật liền nàng chính mình đều không rõ cái gì mới gọi là hiệu ứng tìn đặn. Chỉ biết tỷ tỷ đã nói với chính mình, cái loại này phảng phất có thể bị thấy quang, bị phân cách thành từng điều, một tảng lớn. Mỹ lệ quang thông lộ, chính là hiệu ứng tỉn đàn. Lại nói tiếp, đôi tay gắt gao lay đệm chăn nữ hài tử, đánh ra trước mặt hoàn toàn xa lạ phòng. Không quen biết. Chân nhà. Tỷ tỷ ở đâu? Cảnh trong mơ quá mức chân thật, trước mắt thế giới lại quá mức ngộng ảo cùng đột ngột. Hoàn toàn không có gặp qua phòng. Hoàn toàn không có gặp qua gia cụ. Nếu không phải gắt gao bao lấy thân thể đệm chăn gian đều mê mang một cổ thuộc về tỉ tỉ sợi tóc gian mùi hương. Hạ Hạ khẳng định đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị hô to cứu mạng. Hơi chút nếm thử tính mà, nữ hải tử muốn từ đệm chăn trong phong ấn dây rủa ra tới. Nhưng là nữ hải tử bị đóng gói rất khá. Ngoại giới lãnh không khí lại tăng mạnh phong ấn. Hơn nữa, cái loại này phảng phất từ đầu ngón tay chậm rãi tỏa khắp hai, bị sét đánh đánh trúng lúc sau cảm giác. Chỉ là dây rủa vài cái, Hạ Hạ liền hoàn toàn từ bỏ chống cự. Nhưng, từ cánh tay đối với ngực gáp bách trung, chậm rãi tỉnh táo lại nữ hải tử lại thăm dò rõ ràng mặt khác một sự kiện. Ở đệm chăn trung bị phong ấn chính mình, tựa hồ. Không phiến lũ. Đảo không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Duy độc làm Hạ Hạ cảm thấy dị thường. Là trước mắt hoàn cảnh cùng chính mình trạng thái. Hạ Hạ không có nhân vật thuộc tính giao diện, không thấy mình trạng thái. Ở ngủ say trung bị sư ngôn tới sẽ 17 năm e, cũng là hoàn toàn bị động vận hành công pháp. Hạ Hạ thậm chí cũng không biết như thế nào đình chỉ 17 năm e. Nay liền làm nữ hải tử sinh ra một loại khác ảo giác. Thế giới rất chậm, mà chính mình thực mau. Thế cho nên nữ hải tử chính mình lùi về tay đi véo chính mình một chút, cái loại này hơi hơi đau đớn giống như đều đi theo thong thả thế giới cùng nhau lùi lại mà trở nên dài lâu lên. Đủ loại không hợp lý, làm Hạ Hạ bỗng nhiên có một cái lớn mật phỏng đoán. Chính mình còn ở trong ngộng. Chính mình còn không có tỉnh. Bằng chứng nữ hải tử này một phỏng đoán một cái khác thực rõ ràng lý do, chính là đệm chăn. Này giống như muốn đem chính mình đóng cửa ở bên trong đệm chăn, làm Hạ Hạ nghĩ tới một cái khác đồ vật. Nhà mình cái kia vô lương tỷ tỷ ôm ấp. Chỉ có tỷ tỷ chơi xấu hoặc là tỷ tỷ đều ngủ thời điểm. Mới có thể đem chính mình ôm đến như vậy khẩn, tránh đều tránh không khai. Đại khái, đây là đệm chăn bên trong giống như đều cất giấu làm chính mình an tâm, thuộc về tỷ tỷ sợi tóc gian khí vị nguyên nhân đi. Cho nên, trước mắt hết thể đều là mộng ảo. Kéo kẹt. Cùng với cái loại này cũ xưa hồi ức mở cửa thanh, phòng môn bị thật cẩn thận mà đẩy ra. Hạ Hạ đem ánh mắt đầu hướng về phía cửa. Đứng lặng ở sáng lạn quang lộ sau. Chứ bỏ tỷ tỷ đại nhân còn có thể có ai. Chẳng qua làm Hạ Hạ có chút không nghĩ tới chính là. Chính mình ở cảnh trong mơ tỷ tỷ, thế nhưng không phải cái kia 10 năm mài một kiếm, nhất kiếm ra tắc quang hàn thập cửu châu như nhật nguyệt long lánh, sẽ làm người phát ra từ nội tâm mà nhìn lên tỷ tỷ. Mà là, càng thêm dựa trước một chút. Còn không có bất luận cái gì tu vi tỷ tỷ. Hạ Hạ hoài niệm như vậy nhật tử. Hoài niệm sư gia trong thế giới, chỉ có chính mình cùng tỷ tỷ, nhiều nhất chỉ có ngẫu nhiên cùng tỷ tỷ thư từ lui tới thiển nhu tỷ tỷ thế giới. Một đôi xinh đẹp con người minh diễm. Hạ Hạ nhìn đứng lặng ở cửa, không có bất luận cái gì tu vi nhưng lại một bộ váy trang phong hoa tuyệt đại sư nôn. Quả nhiên, đây là ngộng. Chỉ có trong ngộng tỷ tỷ mới có thể người mặc váy trang lại không có tu vi. Đáng giận. Lúc này nữ hải tử lại thống hận khởi này đem chính mình gắt gao đóng cửa trụ đệm chăn. Đứng lặng ở phòng cửa, sư ngôn nhìn ủy khuất ba ba như là thất tiền nhiệm chính mình thịt cá đáng yêu tiểu ngư giống nhau ném cái đuôi Hạ Hạ. Ý niệm khẽ nhúc nhích. Bố ở trên đệm trận đạo cởi bỏ. Nàng thật không có ý định lăn lộn Hạ Hạ ý tứ. Kia trận đạo trói buộc lực mỏng manh đến nhiều nhất cũng liền tương đương với mấy cây đan sen dây thừng. Lấy Hạ Hạ tu vi, muốn tránh thoát khai tuyệt đối không có gì vấn đề. Chỉ là sư ngôn không nghĩ tới nữ hải tử có thể ngốc manh đáng yêu thành này phiên bộ dáng. Tố bạch tay nhỏ đống nhiên từ đệm chăn phía dưới vươn tay. Hạ Hạ cảm giác được. Chính mình tự do. Tuy rằng phong có điểm lãnh, nhưng là ở tỷ tỷ đại nhân dụ hoặc trước mặt, điểm này gió lạnh không đáng kể chút nào. Nữ hải tử nhìn sư ngôn đôi mắt chớp chớp. Nếu đây là mộng nói. Nàng đống nhiên muốn không kiêng nể gì một chút. Một bàn tay ôm lấy trước người đệm chăn, nữ hải tử lung lay mà liền tưởng xuống giường. Sư ngôn cuống quýt tiến lên nâng trụ Hạ Hạ. Hạ Hạ vừa mới từ ngủ say trung tỉnh lại. Nhưng, làm sư ngôn không nghĩ tới chính là, Hạ Hạ thế nhưng thái độ khác thường bắt được chính mình thủ đoạn. Như, nếu đây là mộng nói, tỷ tỷ cũng nên nghe ta nói. Mộng, chỉ là ngốc ngạc một chút, sư ngôn nháy mắt liền hiểu được, trước mặt tiểu ngu ngốc còn không có tỉnh ngủ. Nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Một đôi đỏ bừng sắc con ngươi sâu kín mà nhìn phòng nội. Thiếu nữ ôm đánh mãn nước gấm thùng gỗ chậm rãi chết bước, dấu thượng cửa phòng. Hiện tại, tỷ tỷ là chỉ thuộc về ta một người. Nữ hải tử thanh âm phảng phất đều mang theo một chút dính nhớp làm lũng hương vị. Ngày sau nói lúc này đây, ngươi có thể chủ động một chút nga. Ken ken ken. Cái đục băng đánh ở mặt băng thượng thanh âm tiếng vọng ở xương hồng cốc núi tuyết thượng. Sư ngôn ra sức múa may cái đục băng. Xoa xoa trên trán cũng không tồn tại hãn, nàng nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh xây. Từng khối phong ấn nữ nhân minh diễm thân ảnh kem gói. Ân, không sai, nàng tới đảo Mạc Thủ. Hoặc là nói, là Vân Tô Tô. Vân Tô Tô đến tuột cùng là như thế nào chậm rãi trưởng thành vì Mạc Thục? Sư ngôn không biết. Có lẽ là 5 tháng. Dài dòng 5 tháng chung đem thay đổi hết thảy, đem một cái nói chuyện đều lắp bắp thanh thuần thiếu nữ, biến thành hiện giờ này phúc vô lương bộ dáng. Duy độc. Sư ngôn có chút ghét bỏ mà nhìn thoáng qua hơi hơi phập phồng dãy núi. Có một số việc, liền 5 tháng đều thay đổi không được. Trước mặt bị đóng băng nữ nhân, là dẫn đã từng sư ngôn đi hướng vận mệnh diệu giả, cũng là ngàn năm trước. Phụng dưỡng ở chính mình bên cạnh hướng sư nghịch đồ. Vốn dĩ trực tiếp làm quân thiển nhu tới đào nói không chừng xem mau một ít. Rốt cuộc. Này nhất chỉnh phiến sông băng kỳ thật đều là quân thiển nhu pháp lý sở hình thành phong ấn. Nhưng, vừa mới trở thành ly hận thiên sư ngôn, ở con quân thiển nhu trở về lúc sau thoáng có như vậy 100 triệu điểm không có khống chế tốt lực độ. Tuy là đăng tiên cảnh quân thiển nhu, hiện tại đều còn ở nghỉ ngơi. Ngay cả nghe tin tới rồi chi viện văn nhân nhi mặc cũng không có thể chống đỡ được. Các nàng, tạm thời còn ở điều dưỡng sinh lợi. Thật sự có vẻ không có việc gì không chỗ phát huy nhiệt tình sư ngôn, chỉ có thể lên núi tới tạc băng. Sư ngôn nhìn trước mặt thâm lam mặt băng hạ tiểu quán lao bản nương. Nói thực ra gia hỏa này chết tương phần lớn còn đều khá xinh đẹp. Lộ ra cánh tay bả vai cơ đùi ra tích bạch, ở sông băng trùng quay làn váy như hoa như họa, giống như là một tôn tôn ngủ say ở băng trung đỏ tươi hoa hồng tinh linh. Nói tiếng người chính là sấn nhiệt. Khu khu, nói giỡn. Đại khái dọn về đi khai cái tiểu quán lao bản nương viện bảo tàng còn rất có hỉ cảm. Mang theo Mạc Thục cùng nhau tham quan chính mình chết tướng, nói không chừng sẽ ngoài dự đoán đến thú vị. Dù sao này đó từ đăng tiên cảnh một đời ma tôn diện hóa ra kem gói cũng không có dễ dàng như vậy hòa tan, dọn về đi nói, mùa hè đại khái sẽ man mát mẻ. Đặc biệt là, sư ngôn nhìn chính mình trước mặt, cuối cùng một cái Mạc Thục. Nữ nhân bị đóng băng ở màu xanh biển hàn băng bên trong. Tư thái lảo đảo mà bộ dáng thật giống như vừa mới ngực mới trúng một mũi tên. Nàng về phía trước thò tay, thủ đoạn trắng muốt trắng nón, trong tay mặt phảng phất còn bắt lấy thứ gì. Rõ ràng là một bộ bị thương thảm bại bộ dáng, nhưng khỏe miệng nàng lại nắm cười, nắm chắc thắng lợi cười. Sư ngôn gặp qua kia cuối cùng hình ảnh. Nàng bại, nhưng là nàng lại thắng đến hoàn toàn. Lấy mình thân là trận mặc thủ, hao hết chính mình hết thảy, khóa lại ngàn năm trước liền giao đài tiên tử đều khóa không được một đời ma tôn. Nhịn không được mà vươn tay, sư ngôn nhẹ nhàng đụng vào hướng mặt băng, giống như là muốn bắt lấy mặt băng hạ nữ nhân tay. Sư ngôn trong lòng suy nghĩ phức tạp, trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nói lấy phong giá hỏa này kem gói khai viện bảo tàng gì đó chỉ là nói giỡn. Chỉ là nhìn này từng khối. Đóng băng ở thâm lam khối băng trung thân ảnh, sư ngôn trong lòng giống như đều có đao ở chậm rãi cắt ra huyết nhục. Hiện giờ đã đăng lâm ly hận thiên, lấy tùy tâm tùy ý tùy dục tùy tính tự tại vì mệnh lý sư ngôn. Đã có thể giống như tiểu thai tàng như vậy, liếc mắt một cái vọng xuyên qua đi, liếc mắt một cái xem tận tương lai. Nếu là nàng tưởng, hồng trần gian hết thể ở sư ngôn trước mặt, cũng không có gì bí mật. Đụng vào mặt băng, sư ngôn phảng phất có thể nhìn đến cái kia tập tĩnh ở dài lâu 5 tháng sông dài chung thân ảnh, cái kia bạn cô tịch đi qua vĩnh hằng thân ảnh. Vân Tô Tô, hoặc là nói, Mạc Thục, chung quy chỉ là một phàm nhân. 17 năm ve đối nàng ảnh hưởng quá lớn. Nhưng, vì sư ngôn, nàng không có lựa chọn nào khác. Giống như là Mạc Thục nói như vậy. Ở quá mức dài dòng 5 tháng, nàng khả năng đều đã quên mất sở hữu. Nàng có thể cũng chỉ có thể, là đem kia phảng phất mơ hồ tàn lưu thiếu nữ nhiệt độ cơ thể Ngọc Ly nắm trong tay, kia sẽ là nàng duy nhất tín điều. Không được. Chủ động. Duy nhất dặn dò dấu vết ở lồng ngực, cùng với tịch mịch vượt qua vĩnh hằng. Mặc dù là thân hình đã bị đóng băng, nhưng đã là hóa thân thiên ma sư ngôn còn có thể nhìn đến. Phần 498. Ở trước mặt nữ nhân trong cơ thể phát ra. Tích góp. Ấp ủ. Kia giống như mà thúc dục núi lở, sao trời vỡ toan cuồng nhiệt mà lại điên cuồng cảm xúc. Kia phân cuồng liệt tình yêu, so bất luận cái gì một người tới đều sẽ mãnh liệt cùng điên cuồng. Chính là nàng liền đem này biểu đạt ra tới năng lực đều không có. Bởi vì ở 17 năm ve. Ở quá mức dài dòng thời gian chung, kia phân nhiêu sóng yêu say đắm sớm như dung nham dũng triều đem nàng nuốt hết nóng chảy. Mạc Thục có thể làm đến. Có lẽ chỉ có run rẩy, uống một chén rượu. Mạnh mẽ chấn hạ tất cả. Sau đó ở sư ngôn rời đi sau, người nữ hải tử lưu tại tiểu quán một chút khí vị, đem chính mình đặt mình trong với vĩnh hằng. Thật giống như nàng vẫn luôn ở nơi đó. Như vậy, mới có thể hơi chút phát tiết một chút tích góp cảm xúc. Nhưng, như vậy, rồi lại sẽ tích góp hạ càng nhiều. Nhưng cũng chỉ có như vậy, mới có thể ở sư ngôn bị ma đao xuyên thủng ngực, một đời ma tôn hiện thế thời điểm. Kia phó phảng phất đều sắp cực kỳ bi ai đến xé rách thân hình, mới có thể bị này phân yêu say đắm sử dụng. Một lần lại một lần mà đứng ở quân thiển nhu trước mặt. Chết! nàng sớm đã chết quá vô số lần. Nhưng là nàng không nghĩ, không thể nhìn đến sư phụ không vui. Lấy yêu say đắm vì thực thiên ma, đối kia phân cuồng liệt tình yêu đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đặc biệt là, kia phân yêu say đắm vốn dĩ chính là đối chính mình dưới tình huống. Sư ngôn tay xuyên qua mặt băng, nhẹ nhàng cùng tiểu quán lao bản nương tay cầm ở cùng nhau. Nữ nhân tay có điểm lạnh. Lạnh đến thấu xương, thậm chí môi đều ở không được đến run run. Sư ấp há ấp đúng mà. Cuối cùng lại đem kia phân tơ vương mai táng ở trong lòng, sư ngôn muội muội. Nhìn đến sư ngôn nháy mắt, Mặc Thục treo tâm hoàn toàn thả xuống dưới. Sư phụ không có chuyện. Sư phụ không có chuyện liền hảo. Chính mình đã chết bao nhiêu lần đều không có quan hệ, chỉ cần sư phụ không có chuyện liền không có vấn đề. Chỉ là, trước mặt sư ngôn trung quy không hề là ngàn năm trước cái kia trần trụi chân mang chính mình xem ngôi sao thật ấu sư. Nhưng, đảo cũng không tồi. Không lớn không nhỏ, kêu sư phó. Gần như quen thuộc thanh âm. Nhấm nháp hết Mặc Thục trong lòng yêu say đắm thiên ma, đối với nữ nhân khát vọng cái gì. Tự nhiên cũng là rõ ràng. Đỏ bừng con ngươi lập tức mở đại đại. Thậm chí loạn choạng, phảng phất ngấn lệ ở bên trong thẳng đảo quanh. Vừa mới thoát vây nữ nhân, trực tiếp xoa sư ngôn cánh tay đem nàng cử lên. Tuy rằng hình thể hoàn toàn biến thành hai loại cực đoan. Nhưng, đối với một cái đăng tiên cảnh tu sĩ tới nói, điểm này trọng lượng cùng hình thể khác biệt, hoàn toàn không có gia tăng bất luận cái gì khó khăn. Uy, ngươi gia hỏa này chính là như vậy đối sư phụ sao? Lâu Lan sẽ khóc. Lâu Lan thật sự sẽ khóc. Đông. Vừa mới thoát vây Mặc Thục một cái lảo đảo sau này ngã quỵ. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là gắt gao mà bảo vệ sư ngôn. Sư ngôn cơ hồ là vịt cố định ngồi ở nữ nhân vòng eo thượng. Phong tuyết thổi quét, nữ nhân hốc mắt ướt át, phát sóc đến nhìn chằm chằm sư ngôn. Trong lòng tuy có thiên ngôn và ngữ, nhưng ở thời điểm này, lại chỉ có thể hóa thành không nói gì. Nhưng là nơi hà. Hiện tại chữ ở trên người nàng thiếu nữ, là có thể nhìn trộm nhân tâm, nhấm nuốt yêu say đắm tự tại thiên ma. Chỉ nay một lần, thiên ma trên mặt nở rộ nhượng lại Mặc Thục vô pháp cự tuyệt cười. Tiểu Tô Tô, tiểu Thục Thục, có thể hơi chút chủ động một chút nga. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.